Chương 300, Bồ đề diệu thụ, nhục thân nứt toác, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức, nếu như xử lý không tốt, rất có thể sẽ trực tiếp chết, coi như vận khí tốt, nếu như không thể dù cho ngăn cản lại nhục thân nứt toác, kia cuối cùng tốt nhất tình huống cũng là biến thành một bộ không có nhục thân nguyên thần thể hoặc là linh hồn thể. Mà đối với Tôn Ngộ Không tới nói, nếu như bộ thân thể này vỡ nát, vậy liền mang ý nghĩa chết một cách triệt để, thế gian này sẽ không còn bất kỳ vết tích. Bởi vì Tôn Ngộ Không trước đó liền đã chết qua một lần, hiện tại nhục thân là Hoàng Tuyền thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền lấy chấn hồn bi lại dựa vào đại thần thông ngưng tụ mà thành. Trước đó Nguyệt Hoàng Tuyền liền đã nhắc nhở qua đám người, nhưng phàm là tại Hoàng Tuyền thế giới lấy nhục thân trùng sinh, một khi lần nữa tử vong, đem hồn phi phách tán không còn sót lại chút gì. Cho nên nếu như Tôn Ngộ Không nhục thân thật hoàn toàn tan vỡ, vậy thì cùng tử vong chân chính không khác, bởi vì hiện tại Tôn Ngộ Không linh hồn là cùng nhục thân hòa làm một thể. Cảm giác được truyền khắp toàn thân kịch liệt đau nhức, Tôn Ngộ Không là thật có chút luống cuống. Rất nhanh, bộ da toàn thân đều đã rạn nứt, mà lại đại lượng máu tươi từ Tôn Ngộ Không đứt gãy làn da cùng trong mạch máu chảy xuôi mà ra, mấy hơi thở ở giữa liền đã đem Tôn Ngộ Không nhuộm thành một cái huyết nhân. Phía dưới Tê Chiếu bọn người cũng tất cả nhìn thấy màn này. Trước một cái chớp mắt còn cái gì sự tình đều không có Tôn Ngộ Không, sau một khắc liền đã máu me khắp người. Coi như lại không minh tình trạng, cũng có thể đoán được Tôn Ngộ Không nhất định là xảy ra chuyện. Tê Chiếu vội vàng quay đầu đối Diễm Thần dồn dập nói, Diễm Thần, tốc chiến tốc thắng, ta đi giúp hầu tử. Nói xong, Tê Chiếu trực tiếp trùng thiên mà lên, đồng thời, Diễm Thần hướng về phía Lãng Tâm Kiếm Hào còn lại đám người nhẹ gật đầu. Hiện tại bất luận là Sang Thế Thần Quốc người hay là Hóa Lôi Tổ giới người cũng đã phản ứng đi qua, mặc dù còn không biết vừa mới cái này một hệ liệt tình trạng nguyên nhân, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó liền có 7 vị lôi linh, 3 vị Hóa Lôi Tổ giới người cùng 2 vị vạn linh cảnh minh quân bỏ mình, lại là tất cả mọi người nhìn thấy. Cho nên giờ khắc này tất cả mọi người triệt để điên cuồng, bởi vì Hóa Lôi Tổ giới nguyên bản là thế yếu, hiện tại lập tức liền tổn thất 12 người, cái này khiến tình huống của bọn hắn càng là tuyết thượng ra xương. Tình huống trước mắt, bọn họ không liều mạng vậy liền toàn quân bị diệt, nếu như liều mạng, còn có như vậy một tia để sống cơ hội. Mà Sáng Thế Hoàng Tuyền liên quân người sở dĩ cũng điên cuồng, đó là bởi vì lúc này đã đến tối hậu quan đầu, nếu như bọn họ không thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết triệt để rơi còn lại người, kia rất có thể phải đối mặt Hóa Lôi Tổ giới đám người trước khi chết phản công, khi đó sẽ có bao nhiêu người bị kéo thành đệm lưng, cũng không biết. Ngay tại phía dưới tất cả mọi người đều giết đỏ cả mắt liều mạng thời điểm, phía trên kia màu trắng lóa mặt trời phía sau Tôn Ngộ Không trên thân thể, nguyên bản đã bị huyết dịch nhuộm đỏ trên thân thể, bỗng nhiên tản ra từng đạo hào quang màu xanh biếc. Mà lại theo quang mang càng ngày càng sáng tỏ, một gốc màu xanh biếc cây nhỏ bỗng nhiên tại Tôn Ngộ Không trong thân thể xuất hiện, đồng thời trực tiếp liền lơ lửng tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Cái này gốc màu xanh biếc cây nhỏ, không phải khác, chính là trước đó gốc kia trấn nguyên bồ đề bảo thụ, bất quá bây giờ, chuẩn xác mà nói hẳn là bồ đề diệu thụ. Bởi vì lần trước tại gặp phải nói chuẩn thời điểm, nói chuẩn lão nhân đã xuất thủ đem trấn nguyên bồ đề bảo thụ cho triệt để tách ra, biến thành một gốc chân chính bồ đề diệu thụ, về sau càng là đem bản thân một đoạn bồ đề chi dung hợp đi vào, từ đó để gốc kia bồ đề diệu thụ thần uy tăng nhiều. Không đủ về sau Tôn Ngộ Không một mực không có cơ hội thử một lần cái này chân chính bồ đề diệu thụ uy lực, cho nên vẫn để bồ đề diệu thụ ngủ say trong thân thể. Không nghĩ tới lần này, vậy mà tại nguy cấp này trước mắt, cái này gốc bồ đề diệu thụ tự hành đang say giấc nồng thức tỉnh, đồng thời tại không có bất luận kẻ nào khống chế tình huống dưới bản thân xuất hiện, sau đó bắt đầu tản mát ra từng đạo ánh sáng màu xanh biếc. Nguyên bản đang tại không ngừng vỡ nát nhục thân, tại tiếp xúc đến kia ánh sáng màu xanh biếc sau đó, vậy mà như kỳ tích đình chỉ nứt toác, mà lại kia hỗn độn cự nhân biến trạng thái cũng tại tùy theo chậm rãi giải trừ. Lúc đầu đã gần như hôn mê Tôn Ngộ Không, khi lấy được kia ánh sáng màu xanh biếc chiếu rọi thời điểm, lập tức một cỗ thanh tịnh nội tâm ý lạnh truyền đến, liền như là trong sa mạc sắp chết khát lữ nhân bỗng nhiên nhảy vào một chỗ hồ nước bên trong, Tôn Ngộ Không ý thức lập tức liền thanh tỉnh lại. Mặc dù tạm thời không biết cỗ này tràn ngập sinh mệnh khí tức ánh sáng màu xanh biếc là theo gì mà đến, nhưng là Tôn Ngộ Không bản năng của thân thể lại làm cho hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu kia ánh sáng màu xanh biếc. Theo thân thể kia giống như cá voi hút nước hấp thu thôn phệ, ánh sáng màu xanh biếc không ngừng mà tại Tôn Ngộ Không quanh thân 36.000 cái lỗ chân lông bên trong tiến vào thân thể của hắn. Mà nguyên bản đã dừng lại thân thể nứt toác, bây giờ lại bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Trên người kia từng đạo sâu đủ thấy xương thương ngấn, còn có cơ hồ đã phá thành mảnh nhỏ nội tạng, thậm chí ngay cả đã xuất hiện vết rách xương cốt đều tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Tê Chiếu lúc này đã đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh, vốn là dự định đi lên hỗ trợ, nhưng nhìn đến kia trong suốt xanh biếc cây nhỏ, chính là biết sự tình còn có chuyển cơ, bởi vậy đồng thời không có nhúng tay, mà là tại Tôn Ngộ Không bên cạnh cảnh giới vì đó hộ pháp. Mà Tê Chiếu cũng là trực tiếp chính mắt thấy kia màu xanh biếc cây nhỏ chỗ thần kỳ. Theo thời gian trôi qua, Tôn Ngộ Không trên thân thể nguyên bản vỡ nát địa phương đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục, mà lại Tôn Ngộ Không có thể rất rõ ràng cảm giác được nhục thân so nguyên bản trở nên càng thêm vững chắc. Mà lại trong thân thể có khả năng dung nạp thiên địa linh khí cũng đã nhận được tiến một bước đề cao. Chỉ tiếc Tôn Ngộ Không tu vi đã đạt đến bình cảnh, nếu như không có cái gì đặc biệt kỳ ngộ, chỉ sợ là rất khó tại có chỗ đột phá. Dù sao đỉnh phong chí tôn tại đi lên, liền là cấp giới chủ khác tầng thứ. Mà lại Tôn Ngộ Không thực lực đường này tăng lên cũng đúng là quá dễ dàng, tại lĩnh ngộ tám đạo thiên địa pháp tắc sau đó, cơ hội không dùng hắn phí sức làm gì tưởng nhớ, tất cả thiên địa pháp tắc liền tự hành từ từ dung hợp quán thông. Chẳng qua bởi vì hắn đạo thứ nhất pháp tắc lực lượng bị bản thân dùng để khôi phục thân thể, cho nên hiện tại Tôn Ngộ Không chỉ là một vị dung hợp tám đạo vũ trụ pháp tắc đỉnh phong chí tôn. Cái này mặc dù để Tôn Ngộ Không tu vi cùng những người khác sinh ra chênh lệch nhất định, nhưng là Tôn Ngộ Không sức chiến đấu, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng. Chấn giới thiên bi, hỗn độn ngũ quyết, cửu tắc quyết, lại thêm vừa mới một trận chiến lĩnh ngộ sang thế thần quốc phong thiên ấn, mà lại hiện tại cái này bồ đề diệu thụ càng là cho thấy cường đại năng lực khôi phục. Có thể nói Tôn Ngộ Không nếu như toàn lực bộc phát, kia là không thua tại bất luận một vị nào đỉnh phong chí tôn, coi như là cấp giới chủ khác cường giả, Tôn Ngộ Không cũng có thể một trận chiến. Huống chi tại gặp được nói chuẩn lão nhân sau đó, Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ thời không thần thông, thiết lập lại. Đây quả thực là có thể để cho tất cả mọi người điên cuồng năng lực, coi như là nói chuẩn lão nhân cũng không nghĩ tới Tôn Ngộ Không vậy mà có thể lĩnh ngộ bực này thần thông. Thiết lập lại năng lực này, đơn giản vận dụng, có thể tại trình độ nhất định vô hiệu hóa công kích của địch nhân, mà lại cũng có thể tại công kích mình thời điểm đem địch nhân phòng ngự hành vi vô hiệu hóa. Nếu như là tiến một bước vận dụng, điểm trọng yếu nhất, nếu như tại bản thân sắp chết thời điểm, đối với mình phóng thích một cái thiết lập lại, hậu quả kia sẽ là cái gì, không khó tưởng tượng. Chỉ bất quá làm như vậy có thể hay không có hiệu quả, Tôn Ngộ Không cũng không dám xác định. Ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn, Tôn Ngộ Không đã mở hai mắt ra. Chẳng qua mở hai mắt ra sau đó chuyện thứ nhất, Tôn Ngộ Không liền là móc ra kim cô bổng, sau đó hung hăng lập tức liền đem kim cô bổng cắm vào như cũ dừng lại giữa không trung kia màu trắng lóa mặt trời bên trong. Sau đó lấy thần thức thôi động kim cô bổng bên trong khí bên trong thế giới, lập tức, ngay tại kim cô bổng phía trên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Sau đó không gian này vòng xoáy vậy mà liền đem màu trắng lóa mặt trời bên trong quang lôi năng lượng toàn bộ hút lui tiến vào kim cô bổng khí bên trong thế giới. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không thần thức cũng đi theo kia quang lôi năng lượng tiến vào kim cô bổng khí bên trong thế giới, sau đó điều khiển phía bên nào thế giới quy tắc chi lực, trên mặt đất tạo thành một cái khoảng 10 mét ao. Sau đó lại thao túng kia bị hút vào tới quang lôi năng lượng toàn bộ tưới vào kia trong hồ. 10 cái hô hấp sau đó, phía ngoài màu trắng lóa mặt trời đã toàn bộ biến mất. Trong kim cô bổng thế giới bên trong, một cái quang minh thuộc tính lôi trì đã thình lình thành hình. Mà lại theo những thứ này quang lôi năng lượng tiến vào, kim cô bổng khí bên trong thế giới bỗng nhiên mây đen trải rộng, đồng thời nhận chút kia quang lôi dẫn dắt, trong không khí bốn phương tám hướng lôi lực lượng nguyên tố tất cả hướng về cái này lôi trì tụ đến. Cuối cùng, tự bầu trời trong mây đen không ngừng đánh xuống từng đạo lôi điện tiến vào kia quang nguyên tố trong lôi trì. Động tĩnh lớn như vậy, cũng sớm đã để từ khi Tôn Ngộ Không rời đi bàn cổ giới vẫn ngốc trong kim cô bổng Kế Mông cùng anh Chiêu đã nhận ra. Từ lần trước bởi vì gặp được vạn yêu quốc yêu vô mộng, từ đó để Tôn Ngộ Không Tê Chiếu hai người chật vật chạy trốn mà không có kịp thời thu hồi chấn giới thiên bi, cho nên cuối cùng thiên bi tự hành trở về. Chẳng qua trở về thời điểm lại đem khí bên trong thế giới giam cầm mở ra một cái khe, mà Tôn Ngộ Không cũng chính là khi đó mới lấy tiến vào kim cô bổng khí bên trong thế giới. Một lần kia, Tôn Ngộ Không thuận lợi thấy được Kế Mông cùng anh Chiêu, biết hai người vô sự hơn nữa còn có thế tại nơi này tu luyện, cho nên Tôn Ngộ Không là buông xuống không ít lo lắng. Từ sau lúc đó, Tôn Ngộ Không liền thường xuyên lấy thần thức tiến vào khí bên trong thế giới cùng bọn hắn hai người câu thông, đồng thời sẽ còn thường xuyên đem một vài hoàng tuyển thế giới đặc hữu thiên tài địa bảo đưa vào khí bên trong thế giới để hai người hấp thu luyện hóa. Chỉ bất quá anh Chiêu cùng Kế Mông mặc dù cũng là bàn cổ giới thượng cổ kỳ thú, nhưng là tư chất nhưng căn bản không cách nào cùng Tôn Ngộ Không so sánh. Tôn Ngộ Không tới hoàng tuyển thế giới, một thân tu vi nước chảy thành sông đồng dạng phi tốc tăng lên, thậm chí hiện tại đã là đỉnh phong chí tôn. Mà thời gian giống nhau, Kế Mông cùng anh Chiêu bởi vì tự thân tư chất hạn chế, tăng lên thực lực 10 phần có hạn. Coi như là đạt được Tôn Ngộ Không đủ loại củng cố linh hồn thiên tài địa bảo, cho đến bây giờ, hai người bọn họ cũng bất quá là tam vân cảnh giới, tại đi lên, lại là tại không có chút nào tiến thêm. Phải biết Tôn Ngộ Không khí bên trong thế giới mặc dù không có bản cổ giới lớn như vậy, nhưng là linh khí mức độ đậm đặc thế nhưng là bản cổ giới gấp trăm lần, mà bên trong thế giới này, chỉ có hai người bọn họ, như thế được trời ưu ái điều kiện, nhưng là hai người cũng chỉ là tu luyện đến Tam Vân đỉnh phong. Chuyện này chỉ có thể nói, thiên tư có hạn, hai người bọn họ, tối cao cũng chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy mà thôi. Cho nên, Tôn Ngộ Không tại cảm giác được kia màu trắng lóa mặt trời bên trong kinh khủng khổng lồ quang minh nguyên tố lôi lực thời điểm, liền động rồi như thế cái tâm tư. Đem những cái kia lôi lực, dẫn tới khí bên trong thế giới, để Kế Mông cùng anh Chiêu, tiến hành lôi lực tôi thể. Chương 301, nghịch hành giải thể lạc lôi tự bảo. Kỳ thật tại Tôn Ngộ Không trong lòng, đối với Kế Mông cùng anh Chiêu, Tôn Ngộ Không là một mực lòng mang áy náy, đương nhiên, không chỉ có hai người bọn họ, còn có trước đó tại bàn cổ giới trận chiến cuối cùng bên trong ra tay trợ giúp Tôn Ngộ Không những người kia, Trúc Cửu Âm, Côn Bằng, Bạch Trạch Vân. Vân, đối với những người này, Tôn Ngộ Không đều là ôm lấy thật sâu áy náy cùng cảm kích. Chỉ bất quá những thứ này cảm kích, Tôn Ngộ Không một mực không có cơ hội đi biểu đạt cùng báo đáp, bởi vì kia trận chiến cuối cùng sau đó, hắn liền chết. Mà khi hắn lúc tỉnh lại, đã là thân ở Hoàng Tuyền thế giới, mà hắn cũng thay đổi thành một sợi tàn hồn. Bất quá khi hắn phát hiện kim cô bổng khí bên trong thế giới Kế Mông cùng anh Chiêu lại còn bình yên vô sự thời điểm, Tôn Ngộ Không là thật cao hứng. Chẳng qua bởi vì một ít tình huống đặc thù, Tôn Ngộ Không cũng không thể để bọn hắn hai cái rời đi khí bên trong thế giới, nhưng là may mắn hai người bọn họ cũng không có cảm thấy như thế nào, mà lại Tôn Ngộ Không cũng cùng hai người nói tình huống của mình, cho nên Kế Mông cùng anh Chiêu vẫn bình an vô sự tại khí bên trong thế giới tu luyện. Mà Tôn Ngộ Không lại một mực kế hoạch có cái gì phương pháp có thể tăng lên trên diện rộng hai người bọn họ thực lực, dù sao hiện tại Tôn Ngộ Không tiếp xúc người, cơ hồ tất cả đều là chí tôn trở lên cường giả, hai người bọn họ tam vân thực lực, trên căn bản không được mặt bàn. Nhưng là về sau Tôn Ngộ Không cũng phát hiện hai người bởi vì tự thân tư chất có hạn, tam vân, đã là bọn họ có khả năng đạt tới cực hạn. Đây là muốn được nhờ vào Tôn Ngộ Không vì hai người cung cấp đại lượng có thể tăng lên linh hồn tầng thứ thiên tài địa bảo. Bằng không, hai người bọn họ chỉ sợ đột phá đạo văn cấp bậc đều khó khăn. Nhưng là Tôn Ngộ Không lại không hết hy vọng, một mực tại tìm kiếm biện pháp gì có thể đề cao tu vi của hai người, rốt cục, tại gặp được Bạch Diệp sau đó, cảm nhận được cái kia màu trắng lóa mặt trời bên trong tinh khiết quang minh lôi lực lượng, Tôn Ngộ Không liền động tâm tư. Mà đây cũng là vì cái gì hắn thà rằng bốc lên thân thể vỡ nát nguy hiểm, cũng phải đem trấn giới thiên bi thu hồi trong cơ thể nguyên nhân. Không phải vậy mặc cho trấn giới thiên bi như vậy hấp thu đi xuống, chỉ sợ kia quang lôi mặt trời liền sẽ bị trấn giới thiên bi hấp thu trống không. Kia Tôn Ngộ Không kế hoạch, cũng liền không có hy vọng. Mà kết quả cuối cùng chứng minh, cầu phú quý trong nguy hiểm, hiển nhiên Tôn Ngộ Không thành công. Ngay tại Tôn Ngộ Không tại khí bên trong thế giới hướng về Kế Mông cùng anh Chiêu kỹ càng nói xong kế hoạch của mình thời điểm, ngoại giới chiến đấu đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Lúc này sáng thế Hoàng Tuyền liên quân 40 người, chỉ có một người bỏ mình, chẳng qua lại có 6, 7 người thụ so sánh nặng tổn thương. Mặc dù còn có nhất định sức chiến đấu, nhưng là liền là tham chiến cũng giúp không được gấp cái gì, ngược lại sẽ còn để cho mình người phân tâm. Mà hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh viện quân, lúc này cũng chỉ thừa 10 người. 10 người này vẫn là bao quát Bạch Diệp, ly còn có lạc lôi đạo nhân ở bên trong. Mà vạn linh cảnh, thì có 2 người. Cái này 12 người, liền là hóa lôi tổ giới lực lượng cuối cùng. Chẳng qua chiến đấu đến bây giờ, hóa lôi tổ giới người cũng đã là vết thương chồng chất, ngay cả lạc lôi đạo nhân cũng không ngoại lệ. Lạc lôi đạo nhân mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối mặt với đồng dạng thân là cấp giới chủ khác lãng tâm kiếm hào còn có cảm giác loạn, hắn lại là không chiếm được một chút xíu thượng phong. Nếu không phải lãng tâm kiếm hào hai người lo lắng lạc lôi đạo nhân ngọc thạch câu phần, chỉ sợ hắn cũng sớm đã bị thua. Mà hóa lôi tổ giới những người còn lại, cũng đều là biết đến lần này là thua không nghi ngờ, trừ phi tại xuất hiện cái gì kỳ tích, không phải vậy, chỉ sợ là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Kỳ thật tại Tôn Ngộ Không thân thể bắt đầu nứt toác thời điểm, hóa lôi tổ giới người đám người cũng đã bắt đầu liều mạng, mà bọn họ liều mạng trực tiếp nhất thủ đoạn, liền là nổ tung lôi linh chân thân thậm chí là tự bảo. Nhưng là, bọn họ tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, bản thân lúc này còn thừa dư linh lực, vậy mà đã không đủ để cho mình tự bảo, mà lại mỗi một vị hóa lôi tổ giới người đều muốn đồng thời đối mặt ba cái trở lên địch nhân, những người này cũng căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì tự bảo cơ hội. Mỗi người đều thật sâu tuyệt vọng, 12 người đối mặt 34 người, cho tới bây giờ. Sáng thế Hoàng Tuyền liên quân mới rốt cục đem người số bên trên ưu thế phát huy đã đến lớn nhất trình độ. Mà lại kẻ thắng lợi cuối cùng, cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Một người đối đầu ba người, thậm chí để hóa lôi tổ giới người liền tự bạo cùng đối phương đồng quy vu tận đều làm không được. Nhìn xem người một nhà trên mặt kia tuyệt vọng cùng mỏi mệt, còn có toàn thân thương ngấn, lạc lôi đạo nhân, thật sâu thở dài. Hắn không cam tâm a, hắn thật không cam tâm. Cái này tuần thiên giới thí luyện, Bọn họ căn bản chưa kịp phát huy ra toàn bộ thực lực, liền muốn đứng trước bị đào thải vận mệnh. Mà lại dựa theo tình huống trước mắt đến xem, liền ngay cả phía sau phản công đều không có cơ hội. Thật sự nếu không nghĩ một chút biện pháp, chỉ sợ hôm nay tất cả mọi người ở đây, đều sẽ vẫn diệt ở đây, hơn nữa còn muốn liên lụy vạn linh cảnh 5 người. Nói vạn linh cảnh 5 người, bọn họ kỳ thật càng bi thảm hơn. Nguyên bản mệnh lệnh của bọn hắn, là đến đây cùng hóa lôi tổ giới người người tụ hợp, sau đó truyền đạt vạn linh cảnh tuần thiên giới thí luyện người dẫn đầu hư nhỏ bé pháp sư lời nói. Chẳng qua tại mới vừa đến đạt hóa lôi tổ giới ngoại vi thời điểm, liền gặp được 7 tên hóa lôi tổ giới đệ tử, đồng thời biết được thậm chí có người phá hủy hóa lôi tổ giới đệ tử bày ra kết giới. Cái này mang ý nghĩa thậm chí có người đang đánh lén hóa lôi cung. Lập tức 5 người một chút thương nghị đã cảm thấy cùng 7 người này cùng một chỗ trở lại hóa lôi cung, hiệp trợ hóa lôi tổ giới đám người giải quyết hết người xâm nhập. Tại bọn họ nghĩ đến, có thể ở thời điểm này liền tiến công hóa lôi tổ giới, nhân số chắc chắn sẽ không quá nhiều, tối đa cũng liền là 2 cái thậm chí 3 cái tiểu đội. Mà nếu như bọn họ 5 cái có thể trợ giúp hóa lôi tổ giới đám người diệt sát địch tới đánh, như vậy ở phía sau trong hợp tác, vạn linh cảnh tất nhiên sẽ chiếm cứ nhất định ưu thế. Vạn linh cảnh cùng hóa lôi tổ giới đúng là minh quân, cái này không sai, nhưng là bọn hắn quan hệ nhưng không có sang thế thần quốc cùng hoàng tuyển thế giới tốt như vậy. Cái này 2 thế lực lớn liên hợp, tất cả đều là nương tựa theo cộng đồng lợi ích mới liên hệ đến một chỗ. Cho nên nói đồng thời không có sáng thế hoàng tuyển như vậy kiên cố. Mà lại hư nhỏ bé pháp sư cùng lạc lôi đạo nhân, cũng coi như được cừu nhân, mặc dù không phải thâm cừu đại hận gì, nhưng lại một mực là tranh đoạt thần quốc thứ nhất lôi thuật sư tên tuổi đối thủ. Thế nhưng là để 5 người này không có nghĩ tới là, tiến công hóa lôi tổ giới người, cũng không phải là như vậy 1-2 cái tiểu đội, mà là có chừng số 40 người. Nhưng khi bọn họ muốn chạy trốn thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Không chỉ là không kịp chạy trốn, bọn họ quyết định này, càng làm cho bọn họ 5 người đem mệnh, cộng toàn bộ đều bàn giao tại nơi này. Đúng vậy, là 5 người, mà không phải 2 người. Bởi vì lúc trước bị trấn giới thiên bi trấn nhiếp mà bị hoàng tuyển thế giới người diệt sát 2 người sau đó, còn lại 3 người, cũng không có kiên trì quá lâu thời gian, liền liền từng cái vẫn lạc. Thậm chí đến chết, bọn họ đều không thể kéo xuống một người tới đệm lưng. Giải quyết 3 người này, sáng thế hoàng tuyển liên quân lại một lần nữa nhiều hơn 9 người, mặc dù lúc này coi như là sáng thế hoàng tuyển người cũng đều là hao tổn cực lớn. Nhưng là dù sao người đông thế mạnh. Một khắc đồng hồ sau đó, hóa lôi tổ giới sở thuộc, loại trừ lạc lôi đạo nhân, bạch diệt ly hôn bên ngoài, toàn diệt. Mà sáng thế hoàng tuyền liên quân bên trong, liền tính diễm thần biểu hiện tốt nhất. Một cái bạo liệt phượng hoàng, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy kịch liệt bạo tạc, đặc biệt là về sau tê chiếu khi nhìn đến tôn ngộ không vô sự sau đó cũng rơi vào trên mặt đất, đồng thời liên thủ với diễm thần. Chỉ cần là bị tê chiếu đóng băng lại người, diễm thần đều sẽ không chút do dự đưa lên một cái cánh phượng chém, theo kịch liệt oanh minh bạo tạc, kia bị băng phong người, thường thường đều sẽ bị nổ thành vô số khối vụn. Mà trong sân một cái khác điểm sáng, liền là lãng tâm kiếm hào. Lấy giới khác chủ cấp bậc thực lực, mặc dù tại đối phó lạc lôi đạo nhân thời điểm bởi vì sợ lạc lôi đạo nhân trước khi chết phản công mà đánh có chút bó tay bó chân, thế nhưng là tại hoàng tuyển ngũ chiến tướng tiếp nhận hắn sau đó, lãng tâm kiếm hào liền bắt đầu đối phó những cái kia chỉ có chí tôn đỉnh phong cấp bậc người. Lần này, lãng tâm kiếm hào kinh khủng, liền triệt để hiện ra. Trong tay màu đen đường đao, phá ma chảm, mỗi một lần vung vẩy đều sẽ mang theo từng đạo đen kịt đao mang, mà lại lãng tâm kiếm hào đối với đao thế lĩnh ngộ cùng vận dụng đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn là đơn độc đối phó một cái hóa lôi tổ giới đệ tử, thế nhưng là theo hắn đao thế tích lũy cùng khuếch tán, về sau chậm rãi đem chung quanh đang chiến đấu hóa lôi tổ giới người toàn bộ cuốn vào. Cho nên kết quả cuối cùng liền là một mình hắn đối mặt 8 tên hóa lôi tổ giới người, nhưng lại chỉ dựa vào lực lượng một người đem 8 người kia đánh không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng càng là bằng vào một chiêu dây lát ma sát đồng thời chém giết 5 người. Còn lại 3 cái, phân biệt bị diễm thần cùng ngàn thương đánh giết. Ngàn thương, liền là trước đó đề cập tới, sang thế thần quốc hỗn độn cự nhân tộc cường giả, lấy cường hoành vô cùng lực công kích lấy xưng. Lạc lôi đạo nhân, người cũng là thành danh đã lâu cường giả, ấn lý thuyết chúng ta đều là người vãn bối. Bất quá bây giờ tại cái này tuần thiên giới bên trong, cũng liền không có gì tiền bối vãn bối danh xưng. Bất quá, hiện tại loại tình huống này, chắc hẳn ngươi cũng biết nên làm như thế nào đi. Ngay tại sáng thế hoàng tuyển đám người đem loại trừ lạc lôi đạo nhân 3 người bên ngoài những người còn lại toàn bộ diệt sát sau đó, cảm giác loạn trên một người trước, hướng về phía lạc lôi đạo nhân nói. Nghe cảm giác nói lung tung xong, có quay đầu nhìn chung quanh đã vây quanh bản thân 3 người sáng thế hoàng tuyển đám người, lạc lôi đạo nhân thở dài một tiếng. Ngữ khí bi thương nói, đã đến cái này trước mắt, các ngươi còn không dự định hiển lộ thân phận thật sao? Cảm giác loạn cười ha ha, sau đó nhẹ nhàng hái xuống mang theo mặt nạ. Theo cảm giác loạn động tác, Lạc Trần bọn người cùng Tê Chiếu mấy người cũng nhao nhao tháo xuống mặt nạ trên mặt. Lạc Lôi đạo nhân kỳ thật cũng không nhận ra Tê Chiếu, nhưng là cảm giác loạn cùng Minh Vạn Kiếp hắn lại là nhận biết. Nhìn xem quả thật cùng mình đoán như thế, lần này tập kích Hóa Lôi Cung, quả nhiên liền là sang thế thần quốc cùng Hoàng Tuyền thế giới người. Tại xác nhận trong lòng mình suy đoán sau đó, Lạc Lôi đạo nhân chẳng những không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại lộ ra mỉm cười. Chẳng qua nàng nhưng không có đang chú ý cảm giác loạn, mà là bỗng nhiên đối Bạch Diệp cùng một mực bị Bạch Diệp mang lấy ly nói ra, đã kết thúc, hai người các ngươi, không cần thiết cũng đem tính mệnh lưu tại nơi này. Đi thôi, Lạc Lôi đạo nhân vừa dứt lời, cảm giác loạn cùng Tê Chiếu còn có Lãng Tâm Kiếm Hào sắc mặt đồng thời biến đổi. Bởi vì cái này thời điểm, ba người bọn hắn là ở đây thực lực cao nhất, cho nên đã nhận ra Lạc Lôi đạo nhân dự định. Ba người sắc mặt đột biến đồng thời, đột nhiên lần lượt xuất thủ. Thế nhưng là chiêu thức còn không có phát ra, bỗng nhiên tại Lạc Lôi đạo nhân trên người bộc phát ra một đạo cường hoành vô cùng lôi quang, kia lôi quang giống như một cái tử sắc vòng tròn, xuất hiện trong nháy mắt liền đem chung quanh tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Đồng thời, Lạc Lôi đạo nhân tay phải phất ống tay áo một cái, một cỗ không thể địch nổi lực lượng liền đâm vào Bạch Diệp trên người của hai người, đúng là định dùng lực lượng đem bọn hắn hai người đưa cách đây một chỗ khu vực. Bất quá, Bạch Diệp cũng không có thuận theo lực lượng kia đi xa, mà là ly hôn liếc nhau một cái, sau đó hai người trên người đồng thời bộc phát ra một đen một trắng hai đạo quang mang, đồng thời cùng Lạc Lôi đạo nhân tử quang dung hợp lại cùng nhau. Không tốt, lão nhân này muốn nghịch hành giải thể, mau ngăn cản hắn. Cảm giác loạn khàn cả giọng giống lên một tiếng, nhưng là, đã tới đã không kịp, nghìn vạn đạo hào quang màu tím, tại Lạc Lôi đạo nhân thân thể tại, thấu ra tới. Nghịch hành giải thể, là so tự bạo còn kinh khủng hơn chiêu thức, phàm là thi triển lần chiêu thức người, linh hồn sẽ cùng nhục thân, cùng nhau tan đi trong trời đất. Chương 302, Phong Thiên Ấn Cường Đại, mà lại nghịch hành giải thể cùng tự bạo so sánh, không chỉ là uy lực phải lớn hơn mấy lần, trọng yếu nhất chính là chỉ cần bắt đầu thi triển. Vậy liền không cách nào bị ngăn cản. Tự bạo thời điểm, sẽ có một cái quá trình, một cái đem toàn thân linh lực tập trung đến đan điền bộ vị sau đó lại trong nháy mắt thả ra quá trình, mà trong quá trình này là có thể bị người vì ảnh hưởng từ đó bị ép kết thúc tự bạo. Nhưng là nghịch hành giải thể khác biệt, rất khó bị ngoại lực ảnh hưởng. Cho nên Tê Chiếu cảm giác loạn cùng Lãng Tâm Kiếm Hào ba người tại cảm nhận được Lạc Lôi đạo nhân vậy mà dự định nghịch hành giải thể sau đó, chỉ là theo bản năng xuất thủ ngăn cản. Chẳng qua sau đó liền tỉnh ngộ tới, thế là chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Chẳng qua Lạc Lôi đạo nhân nguyên bản liền thực lực mạnh mẽ, cho nên cái này nghịch hành giải thể tốc độ, so với bọn hắn ba người tưởng tượng, đều muốn nhanh. Ba người mới vừa vặn xoay người, Lạc Lôi đạo nhân trên người, liền đã nổ bắn ra nghìn vạn đạo tử sắc lôi quang. Chẳng qua ngay tại Lạc Lôi đạo nhân thân thể sắp lúc nổ, bỗng nhiên một bóng người tự giữa không trung mà rơi, trực tiếp liền xuất hiện ở Lạc Lôi đạo nhân phía sau. Sau đó, ngay tại những cái kia còn không có kịp phản ứng người trong mắt, kia bỗng nhiên bóng người xuất hiện vươn một cái tay, sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng đặt tại Lạc Lôi đạo nhân bả vai. Lại sau đó, ở đây tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác đổ nguyên bản đã dành dụng tới cực điểm lôi hệ lực lượng, vậy mà nhanh chóng bình tĩnh lại. Mà túi kia bao lấy đám người hình cái vòng tử sắc lôi quang, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, đồng thời Lạc Lôi đạo nhân trong cơ thể sôi trào lôi lực, cũng từ từ an tĩnh. Làm Tê Chiếu ba người vội vàng xoay người lần nữa quay đầu thời điểm, liền thấy một mặt không thể tưởng tượng nổi Lạc Lôi đạo nhân, còn có phía sau hắn một mặt vẻ đạm nhiên Tôn Ngộ Không. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút sờ không tới đầu óc, chẳng qua căn bản cũng không có để đám người suy nghĩ nhiều, Tê Chiếu bỗng nhiên trong lòng giật mình, lập tức lôi kéo Diễm Thần còn có Lãng Tâm Kiếm Hào liền cấp tốc thối lui. Bởi vì Tôn Ngộ Không mặc dù không biết dùng phương pháp gì ngăn lại Lạc Lôi đạo nhân nghịch hành giải thể, thế nhưng là kia Bạch Diệp ly hôn hai người nhưng không có chịu ảnh hưởng a. Mặc dù bởi vì Lạc Lôi đạo nhân ngoài ý muốn bị ngăn lại dẫn đến hai người bọn họ tự bạo dừng lại một chút, nhưng là chung quy là không có dừng lại. Theo hai người bọn họ thân thể kịch liệt bành trướng, tất cả mọi người ở đây đều là trên mặt hoảng sợ dùng đời này tốc độ nhanh nhất thoát đi. Thế nhưng là lần này Tôn Ngộ Không vẫn là không có bất luận cái gì tránh né dự định, cứ như vậy đứng sau lưng Lạc Lôi đạo nhân, sau đó một cái tay đặt tại trên vai của hắn, lẳng lặng mà nhìn xem trong cơ thể lôi lực đã bành trướng đã đến một cái cực hạn Bạch Diệp còn có ly. Rốt cục, tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập hoàn thành, tại Bạch Diệp một tiếng quyết tuyệt hét lớn bên trong, hai người, ầm ầm tự bạo. Chẳng qua ngay tại bạo tạc lực lượng sắp đánh tới Lạc Lôi đạo nhân thời điểm, một đạo rất mỏng cát vàng vách tường bỗng nhiên cấp tốc tại Lạc Lôi đạo nhân trước người dâng lên, lập tức liền đem Tôn Ngộ Không hai người toàn bộ bọc ở bên trong. Không chỉ có như thế, ngay cả còn lại tất cả sáng thế Hoàng Tuyền đám người, mặc dù mọi người đều tại dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất thoát đi, nhưng là như cũ có một tầng thật mỏng cát vàng bình chướng trống rỗng xuất hiện, sau đó đem ở đây ba mươi mấy người tất cả riêng phần mình bao phủ tại trong đó. Làm đây hết thảy hoàn thành thời điểm, kịch liệt bạo tạc, đã đem cả tòa hóa lôi cung đều bao trùm. Mà khoảng cách Bạch Diệt ly hôn gần nhất sáng thế hoàng tuyển đám người, đều không ngoại lệ tất cả đều bị bạo tạc bao phủ ở bên trong. Hai tên chí tôn đỉnh phong cường giả toàn lực tự bạo, không có bất kỳ cái gì một chút xíu lưu thủ, uy lực như vậy, lớn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chẳng qua đám người toàn bộ bị kia cát vàng bích chướng bọc ở trong đó, mặc dù uy lực nổ tung cường hoành không hợp thói thường, nhưng là loại trừ bị khí lãng xung kích bên ngoài, không có bất kỳ người nào thụ thương. Kia thật mỏng cát vàng bích chướng, lúc này đã trở thành trên thế giới kiên cố nhất đồ vật. Mà lúc này rất nhiều người trong đầu đều không thể ngăn lại dâng lên đồng dạng một cái ý niệm trong đầu, nếu như vừa rồi Lạc Lôi đạo nhân cùng hai người này cùng nhau tự bạo, hai vị chí tôn đỉnh phong, một vị cấp giới chủ khác cường giả, mà lại người giới chủ kia cấp bậc, thi triển vẫn là nghịch hành giải thể. Uy lực như vậy, đám người không cách nào tưởng tượng, trên thực tế người ở chỗ này bên trong, bao quát Tê Chiếu cùng cảm giác loạn, đều chưa từng có gặp được cấp giới chủ đừng cường giả tự bạo. Bởi vì cấp giới chủ khác cường giả, kia đã là gần với chân chính giới chủ cường giả, cái nào không có điện áp đáy hòm bảo mệnh chiêu số hoặc là pháp bảo thần thông. Đừng nói ép một tên giới chủ cường giả tự bạo, liền là muốn đánh giết, đó cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Trước đó coi như là Lãng Tâm Kiếm Hào còn có cảm giác loạn hai người liên thủ công kích Lạc Lôi đạo nhân, nhưng này cũng chỉ là để Lạc Lôi đạo nhân đã rơi vào hạ phong, muốn bằng vào hai người chi lực đánh giết hắn, kia cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Nếu quả như thật muốn đánh giết một tên cấp giới chủ khác cường giả, đây chẳng qua là cũng muốn năm tên đồng dạng thực lực người mới có thể. Hôm nay Lạc Lôi đạo nhân sở dĩ thê thảm như vậy, kỳ thật vẫn là bởi vì lần này có quá nhiều tính hạn chế. Đầu tiên là tại cái này tuần thiên giới bên trong, loại trừ phe mình những người này, căn bản không chiếm được bất kỳ hữu hiệu viện trợ. Tiếp theo, Lạc Lôi đạo nhân nhiệm vụ là thủ hộ trấn giới thiên bi, chỉ cần trấn giới thiên bi bị mở ra, kia hóa lôi tổ giới liền nhất định phải thua. Cuối cùng, cũng là bởi vì Bạch Diệt, đây chính là hóa lôi tổ giới giới chủ Lôi Vạn Pháp cháu ruột, đồng dạng cũng là đời tiếp theo hóa lôi tổ giới giới chủ người thừa kế, càng là xưa nay chưa từng có quang minh thuộc tính lôi linh. Coi như là hóa lôi tổ giới lần này thua rồi, bị đào thải, Lạc Lôi đạo nhân cũng không thể để Bạch Diệt có cái gì ngoài ý muốn. Hóa lôi tổ giới có thể thua, nhưng là Bạch Diệt không thể chết. Nhưng là lúc trước chiến đấu bên trong, Lạc Lôi đạo nhân mặc dù biết bản thân một phương này đã rơi vào phía dưới, nhưng là dù sao vẫn là có thể nhìn thấy một ít hy vọng. Bất quá khi cuối cùng sáng thế hoàng tuyền người toàn lực bộc phát thời điểm, Lạc Lôi đạo nhân phát hiện mình coi như lại có ý tưởng gì, đã tới đã không kịp. Mà lại liền là hắn mang theo Bạch Diệt đào tẩu, thuận lợi chạy trốn khả năng rất nhỏ. Cho nên cuối cùng hắn mới dự định hy sinh chính mình, lấy nghịch hành giải thể tới khiến cho đại gia đồng quy vu tận, mà Bạch Diệt, bản thân có lòng tin có thể để hắn không nhận tác động đến mà rời đi nơi này. Thế nhưng là, làm Lạc Lôi đạo nhân nhìn thấy Bạch Diệt vậy mà cũng chuẩn bị tự bạo thời điểm, kém chút trực tiếp đem hắn tức chết. Chẳng qua khi đó đã không thời gian nói thêm cái gì. Ngay tại hắn đã làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị thời điểm, Tôn Ngộ Không xuất hiện, trực tiếp ngăn lại hắn tự bạo, sau đó, Lạc Lôi đạo nhân liền trơ mắt nhìn Bạch Diệt ly hôn, ầm ầm tự bạo. Một khắc này, Lạc Lôi đạo nhân đột nhiên cảm giác được vô cùng uể oải, bởi vì hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng, một trận chiến này, từ bắt đầu đến kết thúc, từ đầu tới đuôi đều bị sang thế thần quốc người mưu hại. Một lần lại một lần đã rơi vào bọn họ trong bẫy, hiện tại, loại trừ bản thân, hóa lôi tổ giới toàn diệt, mà bản thân càng là liền nghịch hành giải thể đến làm không được. Nghĩ đến tại hóa lôi tổ giới trước khi lên đường lời thề son sắt, nhìn lại hiện tại thê thảm, Lạc Lôi đạo nhân cảm thấy hắn đời này, liền không có thất bại như vậy qua. Khi nhìn đến Bạch Diệt tự bạo thời điểm, Lạc Lôi đạo nhân cũng nghĩ qua lần nữa thi triển nghịch hành giải thể, nhưng là hắn phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn bị giam cầm. Không chỉ là thân thể, linh hồn, linh lực, trừ của mình tư duy bên ngoài, một cắt đều bị một loại lực lượng cường đại triệt để giam cầm. Thế là, Lạc Lôi đạo nhân cũng chỉ có thể như vậy cứng ngắc đứng đấy, sau đó cảm thụ được tầng kia cát vàng bích chướng bên ngoài kịch liệt bạo tạc. Rốt cục, không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ sau đó, kia kéo dài bạo tạc mới từ từ tiêu tán. Mà khi bao vây lấy đám người cát vàng triệt hồi sau đó, tất cả mọi người ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem chung quanh còn có dưới chân kia sâu đạt vài trăm mét, rộng chừng 200-300 mét hố to. Chẳng qua này cái hố to rất bất quy tắc, bởi vì nguyên bản hóa lôi cung vị trí cũng không hề biến thành hố to một bộ phận, mà là tại một tầng màu tím sậm lồng ánh sáng bảo vệ dưới như cũ sừng sững ở một bên. Chẳng qua kia nguyên bản kiên cố dị thường vòng bảo hộ cũng biến thành có chút tối nhạt, mà lại phía trên càng là xuất hiện không ít vết rách. Loại trừ trước đó bởi vì chủ quan bị một vị lôi linh đồng quy vô tận mà tử vong một người bên ngoài, hiện tại sáng thế hoàng tuyển liên quân như cũ có 39 người. Bây giờ tại 39 người tất cả phiêu phù ở hư không, cùng nhìn nhau, kinh ngạc tại cái này tự bạo uy lực. Nơi này chính là tuần thiên giới chính là so thần quốc còn cao cấp hơn thế giới này trình độ chắc chắn, thậm chí có thần nước 3 đến 5 lần. Có thể đem nơi này nổ ra lớn như vậy một cái hố, có thể nghĩ cần bao lớn uy lực. Thế nhưng là coi như thế, lại như cũng không có thương tổn đến đám người một tia một hào. Trước đó xuất hiện tầng kia cát vàng bích chướng năng lực phòng ngự, cường hãn như vậy. Tôn Ngộ Không lúc này vẫn như cũ là một tay đặt tại Lạc Lôi đạo nhân đầu vai, mà bây giờ cũng có thể nhìn thấy Lạc Lôi đạo nhân trên người đã bị chín đạo màu vàng kim xích sắt triệt để quấn chặt lấy toàn thân, mà lại càng có mấy đạo xích sắt đã xuyên thấu Lạc Lôi đạo nhân đan điền còn có tâm bẩn. Cái này màu vàng kim xích sắt chính là phong thiên ấn giai đoạn thứ hai, có được bóc ra linh lực giam cầm năng lực phong ấn. Hiện tại Lạc Lôi đạo nhân, một thân pháp lực mất hết, loại trừ lực lượng của thân thể, đã cùng người bình thường không khác. Cái này phong thiên ấn cũng thực kinh khủng, mà lại Tôn Ngộ Không đối với phong thiên ấn lĩnh ngộ cùng sử dụng cũng làm cho người giật mình. Ngay cả Lâm Tịch, sang thế thần quốc giới chủ chuẩn bị tuyển người, từ nhỏ đã tu luyện phong thiên ấn, hiện tại cũng bất quá là khó khăn lắm đạt tới phong thiên ấn tầng thứ hai. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lúc này mới dùng bao lâu? Nửa canh giờ, trước đó vẫn chỉ là có thể thông qua ngũ thải thần thạch quang mang vận dụng một ít giam cầm năng lực, nhưng là về sau liền đã có thể sử dụng ra màu bạc trắng xích sắt giam cầm ly. Hiện tại, càng là kinh khủng sử dụng ra kim sắc xích sắt, thậm chí đem một tên cấp giới chủ khác cường giả triệt để giam cầm cùng bóc ra. Năng lực như vậy, ngay cả cảm giác loạn so sánh cùng nhau đều có chút không bằng. Bằng không, cảm giác loạn sớm đã dùng phong thiên ấn giam cầm Lạc Lôi đạo nhân. Nhìn xem tất cả mọi người không có thụ thương, Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, sau đó nắm lấy Lạc Lôi đạo nhân, thân ảnh dần dần biến mất tại trong hư không. Mà xuất hiện thời điểm, đã là kim cô bổng khí bên trong thế giới, phía bên nào lôi chỉ phía trên. Đem Lạc Lôi đạo nhân tùy ý nhét vào trên mặt đất, sau đó Tôn Ngộ Không hai tay hư không liền đập, chỉ thấy trong hư không vậy mà lại dọc theo ba cây giống như sáng chói kim cương đồng dạng xích sắt. Cái này ba cây xích sắt mới vừa xuất hiện liền trực tiếp thuận theo Lạc Lôi đạo nhân đỉnh đầu tiến vào hắn thân thể. Sau đó Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh kim quang hào phóng, đã đạt đến đỉnh cấp phóng nhãn càn khôn cảnh giới hỏa nhãn kim tinh, thậm chí đã có thể xuyên thấu qua Lạc Lôi đạo nhân nhục thân nhìn thấu trong cơ thể hắn tình huống. Nhìn một hồi, Tôn Ngộ Không trên mặt bỗng nhiên liền lộ ra tiếu dung. Sau đó hai tay nắm vào trong hư không một cái, hướng về sau kéo một cái, ba cây kim cương xích sắt liền chậm rãi bị lôi kéo ra tới. Mà xích sắt đoạn cuối đang buộc một cái bóng người màu tím sẫm. Chương 303, chấn giới thiên bi thuộc về. Làm kia bóng người màu tím sẫm mới vừa xuất hiện, Lạc Lôi đạo nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng mười phần thê thảm chu lên. Chẳng qua lại bởi vì thân thể bị cái kia kim sắc xích sắt trói chặt lại, mà không thể động đậy mảy may, chẳng qua thân thể lại bởi vì kịch liệt đau nhức mà thật chặt co quắp tại cùng một chỗ. Nhưng là Tôn Ngộ Không lại đối Lạc Lôi đạo nhân tiếng kêu thảm thiết mắt điếc tai ngơ, như cũng là không gấp không chậm hướng ra phía ngoài quất sắt kia kim cương đồng dạng sáng chói xích sắt. Quá trình này đại khái kéo dài thời gian 10 hơi thở, làm kia bóng người màu tím bị triệt để rút ra sau đó, Lạc Lôi đạo nhân đã là mở to tràn đầy không cam lòng hai mắt, cứ như vậy chết đi. Mà Tôn Ngộ Không lại xách theo kia bóng người màu tím sẫm, bỗng nhiên cười hắc hắc, sau đó trực tiếp hé miệng cắn một cái đi lên. Nhìn dạng như vậy, dường như còn là đang ăn lấy cái gì mỹ vị đồ vật đồng dạng. Chẳng qua đang cắn dưới đệ nhất miệng đồng thời nuốt xuống đi sau đó, Tôn Ngộ Không sắc mặt bỗng nhiên một bên, nguyên bản có vẻ hơi lạnh lùng biểu lộ đã trở nên dị thường phẫn nộ. Sau đó chỉ thấy Tôn Ngộ Không chống không tay trái bỗng nhiên nắm đấm, sau đó hung hăng nện gõ một cái bộ ngực của mình. Lực lượng khổng lồ để Tôn Ngộ Không thân thể đột nhiên uốn lượn, một búng máu tại trong miệng phun ra. Ngươi cút cho ta, dám trộm chiếm thân thể của ta, không biết sống chết. Trong thanh âm này, tràn đầy phẫn nộ, theo Tôn Ngộ Không lần này nện gõ, nguyên bản dị thường phẫn nộ biểu lộ bình hòa một ít. Chẳng qua mới vừa nói xong câu đó, Tôn Ngộ Không thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó biểu lộ lần nữa biến đổi, lại trở thành trước đó cái kia lạnh lùng lại mang theo vài phần ý cười biểu lộ. Cái này không phải gọi trộm chiếm A, ta chính là ra tới hít thở không khí, vừa vặn nhìn thấy lớn như vậy bù đồ vật, kìm lòng không được mà. Một đạo khác lộ ra có giọng tà mị tại Tôn Ngộ Không trong miệng truyền ra. Nói lời này đồng thời, đã đem trên tay phải xách theo bóng người màu tím lại một lần nữa đưa tới miệng, sau đó liền định há miệng lại cắn một cái. Thế nhưng là miệng vừa mới há miệng, trên mặt biểu lộ đúng là lại biến. Chẳng qua này một lần biểu lộ đang tức giận bên trong, lại nhiều một tia uy nghiêm vô thượng, chỉ nghe một tiếng mười phần ngột ngạt lại có chính khí lăng nhiên thanh âm nói, để ngươi lăn ngươi liền lăn, thân thể này cũng không phải ngươi có thể chiếm hữu. Chỉ là tàn hồn, cũng dám như thế làm càn. Sau đó thanh âm lại biến, lần này, lại là chính Tôn Ngộ Không thanh âm. Ta mặc kệ các ngươi là người phương nào, đây là ta lão Tôn nhục thân cùng linh hồn, các ngươi nếu là không muốn bị hủy diệt, liền cho ta an tĩnh ở lại. Thanh âm này mặc dù là Tôn Ngộ Không, nhưng là thanh âm bên trong loại kia không thể mạo phạm uy nghiêm lại là Tôn Ngộ Không chưa từng có hiện ra trôi qua. Sau đó, cái kia đạo giọng tà mị lại một lần nữa vang lên, chẳng qua này một lần thanh âm, lại có vẻ có chút mờ ảo, ai, ăn nhờ ở đậu cảm giác thật không tốt, đến miệng mỹ vị đều ăn không được. Được rồi, vẫn là tiếp tục ngủ đi, không phải vậy bị phát hiện, lại nên bị phong ấn. Theo sát thanh âm này vang lên, là một đạo khác một ngạt lại đều là bất đắc dĩ thanh âm, lần này, thanh âm này chỉ là phát ra một đạo thở dài. Sau đó, Tôn Ngộ Không trong thân thể, lại là yên tĩnh trở lại. Tại không có bất luận cái gì thanh âm kỳ quái vang lên. Mà Tôn Ngộ Không lại là bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đồng thời hai tay cũng đè xuống đất, lộ ra 10 phần mỏi mệt, hơn nữa còn nương theo lấy nặng nề tiếng thở dốc. Giọt giọt mồ hôi lớn như hạt đậu tại Tôn Ngộ Không trên gương mặt nhỏ xuống. Thở dốc một lát, Tôn Ngộ Không mới miễn cưỡng đứng người lên, mà giờ khắc này trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là từng đợt nghĩ mà sợ. Mà khi hắn nhìn thấy trên mặt đất Lạc Lôi đạo nhân thi thể còn có ném ở một bên bóng người màu tím sẫm thời điểm, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó khom lưng nhặt lên trên đất bóng người màu tím sẫm, không đúng, chuẩn xác mà nói là màu tím sậm hình người hư ảnh. Đem kia hư ảnh cầm trong tay, Tôn Ngộ Không nhìn một chút, sau đó trực tiếp hơi vung tay ném vào kia trong lôi trì. Nguyên bản lôi trì bên trong màu ngà sữa lôi lực tại dung hợp cái này tử sắc hư ảnh sau đó, lập tức kia tử sắc hư ảnh liền bắt đầu hòa tan, cuối cùng đem chỉnh ao màu ngà sữa lôi lực đều dung hợp thành màu tím nhạt. Chẳng qua này trong lôi trì lôi lực, đồng dạng cũng là tăng lên không chỉ là một cái cấp bậc. Nhìn xem hai loại lôi lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp lột sạch quần áo, thân thể nhảy một cái liền nhảy vào trong lôi trì. Tôn Ngộ Không vừa mới nhảy vào, lập tức tựa như là nóng hổi trong chảo dầu nhỏ vào một giọt nước lạnh, toàn bộ lôi trì đều trong nháy mắt nổ tung. Từng đạo hoặc thô hoặc hẹp dài lôi đình đôm đốc rung động đồng thời tất cả hướng phía Tôn Ngộ Không trên người bổ tới. Mà Tôn Ngộ Không tại cái này cường đại lôi đình oanh kích bên trong, nhưng không có một tia thần sắc thống khổ, ngược lại là có chút hưởng thụ ý tứ. Anh Chiêu, ngươi nói cái con khỉ này, thực lực bây giờ, là đẳng cấp gì? Vừa mới xuất hiện kia hai âm thanh, hẳn không phải là hầu tử A. Anh Chiêu nhìn thấy tại trong lôi chỉ nhắm mắt tu luyện Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, hầu tử thực lực cùng cảnh giới, đã không phải là hai ta có thể theo dõi. Mà lại kia hai thanh âm, chỉ sợ cũng là lai lịch cực lớn, hai ta vẫn là ít đi quan tâm những thứ đó. Ai, nhìn xem hầu tử tại lôi chỉ bên trong chẳng có chuyện gì, nhìn nhìn lại hai ta, liền tới gần lôi chỉ đều tốn sức. Thật không biết cái con khỉ này là cái gì làm. Ngay tại Tôn Ngộ Không tại lôi trì bên trong lúc tu luyện, anh Chiêu cùng Kế Mông tại đại khái khoảng cách lôi trì có 300 mét địa phương, hai người tựa ở một cây đại thụ trên cành cây, nhìn xem Tôn Ngộ Không hai người cảm khái nói. Đại khái một khắc đồng hồ sau đó, Tôn Ngộ Không tại lôi trì bên trong bỗng nhiên mở hai mắt ra, đã tiến hóa đến đỉnh cấp hỏa nhãn kim tinh lập tức nổ bắn ra một đạo chừng mấy trăm mét kim quang, mà lại kim quang bên trong lại thoáng ánh lên tử sắc. Sau đó Tôn Ngộ Không thân thể nhảy một cái, đã ra khỏi lôi trì. Rơi xuống trên bờ sau đó, nhanh chóng mặc vào quần áo. Sau đó bước chân khẽ nhúc nhích, nhưng là thân thể nhưng không có cái gì động tác, thế nhưng là người đã xuất hiện ở ngoài trăm thước anh Chiêu cùng Kế Mông bên người. Trong chớp nhoáng này di động, ngược lại để anh Chiêu cùng Kế Mông giật nảy mình. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không phải địch nhân, cho nên hai người chỉ là kinh ngạc tại Tôn Ngộ Không tốc độ di chuyển. Hai vị tiền bối, cái này lôi chỉ có rèn gân luyện cốt, để các ngươi thể chất cùng tư chất đều chiếm được thăng hoa năng lực, cho nên về sau hai vị tiền bối còn cần nhiều hơn đến đây tu luyện. Tôn Ngộ Không nói đến đây lời nói thời điểm, thái độ ngữ khí 10 phần cung kính. Mặc dù chỉ bằng vào thực lực tới nói, Tôn Ngộ Không một ngón tay đều có thể nghiền sát hai bọn họ, nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng không có một tia một hào ngạo mạn. Tương phản kia cung kính cùng có ý tôn trọng càng là càng ngày càng đậm. Anh Chiêu cùng Kế Mông liên tục gật đầu, sau đó không đợi hai người nói cái gì, Tôn Ngộ Không thân hình khẽ động, người đã xuất hiện ở tuần thiên giới. Theo Tôn Ngộ Không thực lực tăng lên, nguyên bản chỉ có thể bằng vào ý thức ngưng tụ thành hình dạng của mình đi vào kim cô bổng khí bên trong thế giới, mà bây giờ, hắn đã có thể bằng vào nhục thân trực tiếp tiến vào. Bất quá khi Tôn Ngộ Không mới vừa xuất hiện thời điểm, bỗng nhiên liền bị ba bốn người đè xuống bả vai, đồng thời tại cái cổ ở giữa, Tôn Ngộ Không càng là cảm thấy từng đợt sắc bén khí tức. Thế nhưng là khi hắn cúi đầu xem tiếp đi thời điểm, lại phát hiện chỗ cổ căn bản không có bất kỳ vật gì, mà lại thần thức đảo qua, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. cảm giác được trước người Lạc Trần kia nồng đậm địch ý, còn có người chung quanh trong mắt để lộ ra thần sắc hoài nghi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trầm thấp thở dài. Chẳng qua nhưng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng hoặc là phòng ngự động tác. Bởi vì hiện tại tràng cảnh, hắn cũng sớm đã liệu đến. Bởi vì hắn từ khi tiến vào tuần thiên giới trước đó, liền đã biết mình kia một khối trấn giới thiên bi, hoang thổ số 3 lai lịch. Đúng vậy, theo lý thuyết cái này một khối trấn giới thiên bi nguyên bản liền hẳn là Lạc Trần. Dù sao cái này chính là nguyên ngự thổ giới trấn giới thiên bi, mà thiên bi người nắm giữ ngự thổ giới giới chủ, lại là Lạc Trần phụ thân. Mặc dù ngự thổ giới vẫn diệt, nhưng là ngày này bia nếu như dựa theo bình thường kế thừa, đúng là nên từ Lạc Trần trưởng quản. Tôn Ngộ Không là ai? Đường đường Tề Thiên Đại Thánh, làm sao sẽ đoạt đồ vật của người khác? Mặc dù mình đồng dạng có thủ lớn chưa trả, mặc dù cái này trấn giới thiên bi uy lực không tầm thường, mặc dù ngự thổ giới sớm đã biến thành hoang mạc. Nhưng là ai đồ vật đó chính là ai? Bởi vậy Tôn Ngộ Không một mực ý nghĩ, liền là tại nhìn thấy tên kia gọi là Lạc Trần người thời điểm, chỉ cần hắn cố ý thu hồi trấn giới thiên bi, kia Tôn Ngộ Không liền tuyệt đối sẽ giao ra. Chẳng qua kế hoạch không có biến hóa nhanh, khi thật sự gặp được Lạc Trần thời điểm, Tôn Ngộ Không do dự. Đúng vậy, hắn thật do dự, cho nên lúc ban đầu trên đường nhìn thấy Lạc Trần, Tôn Ngộ Không không hề đề cập tới trấn giới thiên bi sự tình, phảng phất thứ này hắn căn bản là chưa từng nghe qua. Đây hết thảy đều là bởi vì trấn giới thiên bi thật sự là quá cường đại, chỉ cần có được nó, Tôn Ngộ Không những cửu hận kia, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bằng vào nó, Tôn Ngộ Không có thể tại tu luyện trên đường đi, ít đi rất nhiều đường quanh co. Thậm chí chỉ cần Tôn Ngộ Không nguyện ý đem trấn giới thiên bi giao ra, bất luận là phía bên nào thế lực, hắn đều có thể thu được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt, đừng nói là bàn cổ giới, coi như là một cái mấy cái trung cấp thế giới, vậy cũng hoàn toàn không đáng kể. Chẳng qua rất nhanh Tôn Ngộ Không trong lòng lý trí cùng thuộc về Tề Thiên Đại Thánh phần kiêu ngạo kia, liền chiến thắng đối với trấn giới thiên bi lòng ham chiếm hữu. Nhưng khi hắn thật vất vả quyết định đem trấn giới thiên bi trả lại cho Lạc Trần thời điểm, Tê Chiếu chợt nói cho hắn biết, ở sau đó tiến công hóa lôi tổ giới chiến đấu bên trong, cần mượn dùng trấn giới thiên bi lực lượng tới trấn nhiếp địch nhân, làm tốt đại gia sáng tạo xác thực đánh giết đối phương cơ hội. Mà lại kế hoạch này còn không thể nói cho sang thế thần quốc người, không phải vậy một khi Lạc Trần biết hoang thổ bi sự tình, kế hoạch kia khẳng định liền thất bại, nói như vậy một trận chiến này có lẽ sẽ chết một số người. Bởi vậy, làm hai phe nhân mã tụ hợp đến một chỗ tiến công hóa lôi tổ giới thời điểm, Tôn Ngộ Không vẫn không có nhắc lên nửa câu quản cùng trấn giới thiên bi sự tình. Rốt cục, chiến đấu kết thúc, nhiệm vụ của mình hoàn thành. Sáng thế hoàng tuyền liên quân, chỉ tử vong một người, mà hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh lại là triệt để toàn diệt, thậm chí bao gồm vị giới chủ kia cấp bậc cường giả. Cho nên, làm Lạc Trần đầy mặt phẫn nộ nhìn về phía Tôn Ngộ Không thời điểm, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một trận như thả phụ trọng. Nhẹ nhàng cười cười, Tôn Ngộ Không chậm rãi nói, trấn giới thiên bi hoang thổ số 3, đúng là tại ta chỗ này, nhưng là, ta không thể đem nó giao cho ngươi. Chương 304, thừa ảnh hàm quang. Nguyên bản đã là cố nén phẫn nộ Lạc Trần, khi nhìn đến Tôn Ngộ Không vậy mà mỉm cười nói ra câu nói kia thời điểm, cuối cùng một tia lý trí cũng đã bị phẫn nộ thôn phệ. Cầm kiếm kia chuôi tay phải siết chặt, nhìn động tác kia, lại là dự định trực tiếp một kiếm cắt yết hầu. Mặc dù Tôn Ngộ Không căn bản không nhìn thấy Lạc Trần trường kiếm trong tay thân kiếm, nhưng là cô kia sắc bén khí tức lại là có thể cảm giác được. Ngay tại Lạc Trần thân thể mới vừa động trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không dưới chân khẽ nhúc nhích, người đã giống như xuyên qua không gian đồng dạng xuất hiện ở Lạc Trần bên cạnh người, mà giáng Trần một kiếm, đương nhiên thất bại. Chẳng qua Lạc Trần một kiện thất bại, nhưng là Tôn Ngộ Không công kích lại là thực sự trúng đích Lạc Trần. Tại Tôn Ngộ Không xuất hiện tại Lạc Trần bên cạnh người đồng thời, bị hỗn độn khí tức bao trùm hữu quyền, đã hung hăng đập vào Lạc Trần nơi bụng. Cơ hồ là dùng đến cùng người bình thường tư duy như thế tốc độ nhanh, tại Lạc Trần công kích đồng thời Tôn Ngộ Không đã hoàn thành phản kích. Qua tư duy một tiếng, một búng máu tại Lạc Trần trong miệng phun ra, bởi vậy có thể thấy được Tôn Ngộ Không một quyền này, không có chút nào lưu thủ. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không không chỉ tránh ra khỏi bên cạnh mấy người áp chế hơn nữa còn đả thương Lạc Trần, sang thế thần quốc đám người lập tức giận dữ, tất cả rút ra binh khí liền định tiến lên vây công Tôn Ngộ Không. Chẳng qua cảm giác loạn cùng ngàn thương lại là đồng thời vươn tay ngăn cản bên cạnh mấy người, mà lại hoàng tuyền thế giới đám người cũng là lập tức đề phòng, nhao nhao bước nhanh ngăn tại Tôn Ngộ Không bốn phía, đem Tôn Ngộ Không cùng Lạc Trần vây vào giữa. Trong lúc nhất thời, tràng diện có vẻ hơi dương cung bạt kiếm, vừa mới vẫn là thân mật vô gian hợp tác minh hữu, bây giờ lại là cơ hồ đã đao kiếm tương đối. Chẳng qua này lúc Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng là hướng về phía hoàng tuyền thế giới đám người khoát tay áo, ra hiệu toàn bộ lui ra. Đạt được Tê Chiếu mệnh lệnh, bao quát Diễm Thần cùng ngũ đại chiến tướng ở bên trong mọi người mới chậm rãi thối lui. mà nhìn thấy cảm giác loạn động tác, sang thế thần quốc người cũng không có tiến một bước động tác, đồng thời theo sang thế thần quốc người lui bước bước chân, cũng chậm rãi lui lại ra. Kỳ thật bất luận là sáng thế vẫn là hoàng tuyền, hiện tại hai phe nhân mã không có người nào nguyện ý ở thời điểm này cùng đối phương chiến đấu. Không chỉ là hiện tại tất cả mọi người là 10 phần mỏi mệt tiêu hao rất lớn, càng là bởi vì đi qua hóa lôi tổ giới một trận chiến, tất cả mọi người đã coi là chiến hữu. Trước một khắc đối phương còn chưa bản thân cản đao, thế nhưng là sau một khắc lại phải nghĩ đối phương vung đao, chuyện như vậy, tất cả mọi người không bằng lòng phát sinh cùng đối mặt. Chẳng qua Lạc Trần lại là ngoại lệ, tại bị Tôn Ngộ Không một quyền đánh trúng bụng dưới mà gây nên đau nhức đồng thời, Lạc Trần thân thể khẽ cong, trong tay cái kia chỉ có chuôi kiếm không thể xưng là kiếm kiếm, trực tiếp hướng về Tôn Ngộ Không hai chân cắt tới. Thế nhưng là làm Lạc Trần cánh tay vung vẩy đi xuống sau đó, trước mắt Tôn Ngộ Không đã biến mất, mà sau lưng hắn, lại là đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Lạc Trần muốn tránh, nhưng là căn bản là không kịp, hắn vốn chính là thổ thuộc tính, am hiểu là phòng ngự cùng công kích, nhưng là tốc độ với hắn mà nói, lại tương đối yếu kém. Sau đó, Tôn Ngộ Không đứng sau lưng Lạc Trần một cái lên gối, trực tiếp đánh trúng vào Lạc Trần bên cạnh não. Lần này lực lượng, so vừa rồi một quyền còn muốn lớn, Lạc Trần trực tiếp liền bị lực lượng khổng lồ đánh lăn lộn mà ra, cuối cùng hung hăng đâm vào một bên cổ thụ phía trên. Liên tiếp đụng gãy 7-8 viên đại thụ mới dừng lại thân hình. Biết ta vì cái gì nói không thể đem thiên bi cho ngươi sao? Bởi vì ngươi quá yếu, bằng vào thực lực của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo hộ được trấn giới thiên bi. Miệng thảo luận, Tôn Ngộ Không một bước phóng ra, nhưng khi phóng ra chân rơi xuống đất thời điểm, hắn người lại là xuất hiện ở đang ngã trên mặt đất Lạc Trần trước người. Cứ như vậy cư cao lâm hạ nhìn xem ngã trên mặt đất Lạc Trần, Tôn Ngộ Không khóe miệng, hiện lên một tia khinh thường mỉm cười. Nguyên bản đã cực độ phẫn nộ Lạc Trần, tại thời khắc này càng là cảm nhận được trước nay chưa từng có khuất nhục. Phần này khuất nhục, càng là khơi gợi lên trong lòng của hắn một mực chôn giấu cừu hận. Năm đó hắn vẫn là ngự thổ giới thái tử thời điểm, đây tuyệt đối là cao cao tại thượng nhân vật, lại thêm hắn thiên tư chắc tuyệt, càng bị phụng làm ngự thổ giới thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là từ khi trận kia có thể xưng diệt thế sau đại chiến, từ khi hắn tận mắt thấy phụ thân của mình bị kia mấy tên giới chủ giết chết thời điểm, Lạc Trần tâm liền đã nhiều một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Nhưng là hắn đồng thời không có bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, mà là tại tiếp nhận hiện thực sau đó, một mực ở tại sang thế thần quốc, đồng thời rất nhanh liền bằng vào bản thân hơn người tư chất cùng thiên phú trở thành sang thế thần quốc giới chủ tiêu lúa đệ tử. Tại sau đó, mấy chục vạn năm sinh hoạt cùng tu luyện, để Lạc Trần đem trong lòng kia phần cừu hận thật sâu chôn giấu tại đáy lòng. Mà lại theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh, cho tới bây giờ, hắn đã là đỉnh phong chí tôn tu vi. Bất quá hắn biết mình địch nhân chính là giới chủ, đó là chân chính đứng tại cái vũ trụ này đỉnh cao nhất nhân vật. Bất quá hắn một mực rất có lòng tin, hắn tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, tiếp tục ẩn nhẫn, một ngày nào đó hắn có thể thành công báo thù. Vì vậy đối với kia hoang thổ số 3 trấn giới thiên bi tìm kiếm, Lạc Trần cũng là một mực tận hết sức lực. Rốt cục vào hôm nay, hắn lại một lần nữa gặp được quyển kia thuộc về hắn phụ thân trấn giới thiên bi, hoang thổ số 3. Thế nhưng là đáng chết. Cái kia trộm trấn giới thiên bi ra hỏa, vậy mà không có ý định đem thiên bi giao ra. Mà lại bản thân càng bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Loại sự tình này, để Lạc Trần làm sao tiếp nhận? Phẫn nộ sao, khuất nhục sao, có phải hay không cảm thấy vốn nên là đồ vật của mình, lại bị người khác trộm đi? Ngươi biết vì sao lại sẽ như vậy sao? Đây hết thảy, đều là bởi vì thực lực của ngươi chưa đủ. Nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh, ngươi hoàn toàn có thể đánh bại ta sau đó cướp đi trấn giới thiên bi. Bất quá, sự thật lại là, người căn bản là làm không được. Tôn Ngộ Không mới vừa nói xong, ngã trên mặt đất Lạc Trần trên người chợt bộc phát ra một cỗ cực kỳ lăng lệ sắc bén khí thế, liền phảng phất khí thế kia bên trong ẩn giấu đi ngàn vạn thanh sắc bén trường kiếm bình thường, trực tiếp liền đem chung quanh 20 mét phạm vi bên trong tất cả cây cối tảng đá thậm chí mặt đất đều cho san bằng. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại là lông tóc không tổn hao gì, tại xung quanh thân thể của hắn, một lớp bụi sắc lồng khí bao phủ tại thân thể của hắn bốn phía, đem sắc bén kia khí tức toàn bộ ngăn cản. Thừa ảnh hàm quang, chúng sinh đều vong, trầm thấp lại xen lẫn vài tia điên cuồng thanh âm, tại Lạc Trần trong miệng chậm rãi phun ra. Nghe được Lạc Trần thanh âm sát na, trước hết nhất có phản ứng, không phải Tôn Ngộ Không, mà là đứng tại bên ngoài rừng cây sang thế thần quốc bọn người. Những người kia đang nghe Lạc Trần câu nói kia đồng thời, tất cả đều là biến sắc, sau đó trực tiếp nắm kéo người bên cạnh vội vàng hướng nguyên phương thối lui. Những người này, cảm giác loạn cùng ngàn thương thình lình xuất hiện, bị sáng thế người lôi kéo hoàng tuyền người nhao nhao không hiểu hỏi thăm lên tiếng, mà tê chiếu mấy người cũng là 10 phần nghi hoặc. trước đó hay là chuẩn bị bảo vệ Lạc Trần đám người lúc này vậy mà hướng về bên ngoài trở ra đi. Cảm giác loạn, đây là thế nào? Tê Chiếu cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Cảm giác nhìn loạn liếc mắt hậu phương Lạc Trần cùng Tôn Ngộ Không, thấp giọng nói, mặc dù không biết cái kia gọi là Tôn Ngộ Không, đến cùng có tính toán gì, nhưng là Lạc Trần xác thực muốn tận lực. Hắn thanh kiếm kia, là một chuôi rất đặc thù binh khí, một khi toàn lực thi triển, là không phân địch ta. Chúng ta chỉ là không hy vọng có người ngộ thương, ta có thể nhìn ra được, Tôn Ngộ Không, có hắn lý do. Nghe được cảm giác loạn, Tê Chiếu nhẹ gật đầu, mặc dù kia Lạc Trần có vẻ như muốn thi triển rất cường đại tuyệt chiêu, nhưng là đối với Tôn Ngộ Không hắn lại càng thêm có lòng tin. Mà lại hắn cũng mơ hồ phát giác được, chỉ sợ trấn giới thiên bi là đã xảy ra chuyện gì, không phải vậy dựa theo hắn đối với Tôn Ngộ Không hiểu rõ, hắn là không thể nào làm ra cử động như vậy. Ngay tại sáng thế cùng Hoàng Tuyền đám người hướng về bên ngoài trở ra đi đồng thời, đứng tại khác một bên trong rừng cây Lạc Trần, đã chậm rãi đứng lên. Bởi vì vừa mới kia sắc bén khí thế bộc phát, dẫn đến Lạc Trần cùng Tôn Ngộ Không chiếm đoạt địa phương đã tạo thành một mảnh đất trống. Tôn Ngộ Không, ngươi muốn vì ngươi ngôn từ, trả giá đắt. Có lẽ ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi không nên chọc giận ta. Nói xong, Lạc Trần kia nguyên bản tay phải cầm trên chuôi kiếm bỗng nhiên hàn quang lóe lên, mơ hồ trong đó, Tôn Ngộ Không thấy được một thanh trường kiếm hư ảnh. Tôn Ngộ Không hiện tại hỏa nhãn kim tinh đã tiến hóa đã đến cấp cao nhất, phóng nhãn càn khôn, thế nhưng là coi như thế, như cũng chỉ có thể ở vừa rồi mơ hồ trong đó thấy được một cái bóng mờ, sau đó liền nhìn không thấy bất luận cái gì. Xem ra, Lạc Trần binh khí trong tay, xác thực rất quỷ dị. Ngay tại kiếm kia chuôi phía trên hàn quang lóe lên đồng thời, Lạc Trần thân thể bỗng nhiên nguyên địa xoay tròn, đồng thời kiếm trong tay chuôi trực chỉ Tôn Ngộ Không. Sau đó Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền cũng cảm giác được một trận tim đập nhanh, đó là một loại cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm tới người thời điểm mới có cảm giác. Cái này khiến Tôn Ngộ Không không thể coi thường, có thể làm cho mình sinh ra mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ chiêu số, tuyệt đối không tầm thường. Bởi vì căn bản là không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến công kích này mà lại tại cảm giác ở trong cũng là rỗng tuếch, cho nên Tôn Ngộ Không không biết đạo này công kích cường độ làm sao. Đã không biết công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào, kia Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không tùy tiện ngăn cản, thân thể khẽ run lên, Tôn Ngộ Không liền đã trực tiếp xuyên qua không gian xuất hiện ở Lạc Trần sau lưng đại khái 2 mét vị trí. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không mới vừa xuất hiện, Lạc Trần tựa hồ sớm có cảm giác đồng dạng nhìn cũng không nhìn trực tiếp hóa trưởng thành đao, hướng về hậu phương chém tới. Tôn Ngộ Không giật mình trong lòng, vội vàng thấp người, tại hạ ngồi xổm đồng thời thân hình lần nữa lóe lên, lại là đã lại một lần nữa xuyên qua không gian xuất hiện ở Lạc Trần bên trái khoảng 10 mét vị trí. Tôn Ngộ Không thân hình mới vừa xuất hiện, Lạc Trần tay trái bỗng nhiên chỉ phía xa Tôn Ngộ Không, sau đó cánh tay hướng lên vừa nhấc, Tôn Ngộ Không hơi biến sắc mặt, thân eo uốn éo một cái bổ nhào lật ra, rời đi vừa mới đứng thẳng vị trí. Đối với Lạc Trần này quỷ dị căn bản không nhìn thấy cũng không phát hiện được công kích, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy có chút khó giải quyết cùng đau đầu. Nếu như không thể lấy thực lực cường hãn trấn nhiếp Lạc Trần, vậy mình trước đó làm một cắt liền không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không đã có quyết đoán. Thân thể căn bản không có rơi xuống đất mà là tại giữa không trung liền đã biến mất, lần này xuất hiện vị trí, chính là Lạc Trần trước người. Đối với Tôn Ngộ Không lần này xuất hiện vị trí, Lạc Trần rõ ràng có chút kinh ngạc, bất quá tay bên trong động tác lại là mảy may bất mãn. Cầm trong tay cầm chuôi kiếm hướng lên quang ra, sau đó song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực. Cũng ngay lúc đó, lại là một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền đến, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại giống như là không có chút nào phát giác đồng dạng căn bản không rảnh để ý, mà là tiến lên trước nửa bước, tay trái nắm đấm, hướng về Lạc Trần đầu liền oanh kích mà đi. Tôn Ngộ Không, lại là dự định lưỡng bại câu thương. Chương 305, Lạc Trần vs Ngộ Không. Mặc dù Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là không nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì tại công kích bản thân, nhưng lại có thể từ kia so trước đó mãnh liệt chỉ ít gấp đôi cảm giác nguy cơ bên trong biết được, lần này bản thân phải đối mặt công kích, tuyệt đối kinh khủng. Nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng không có chút điểm vẻ sợ hãi, ngược lại như cũ thần sắc kiên định lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ, bị hỗn độn khí tức quấn quanh lấy quyền trái đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp đánh phía Lạc Trần đầu. Chẳng qua này một lần, Lạc Trần thế nhưng là không có ý định ngạnh kháng, mà là đầu đột nhiên ngửa ra sau, nhìn qua đơn giản tựa như là bẻ gãy bình thường, chẳng qua này một cái cũng rất hữu hiệu, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Tôn Ngộ Không quyền trái. Mà lúc này Lạc Trần công kích cũng đã đến, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy tại thân thể hai bên tựa hồ có mấy vạn chuôi sắc bén dị thường thần binh hướng về bản thân bắn trụm mà đến. Hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy Tôn Ngộ Không có cái gì đặc thù động tác, bỗng nhiên tại trong thân thể của hắn xuất hiện hai đạo quang mang, một đen một trắng. Đen giống như thâm thúy nhất bầu trời đêm, phí công giống như chói mắt nhất mặt trời. Chẳng qua hai đạo quang mang mới vừa xuất hiện, liền hóa thành hai mặt thuẫn bài phân biệt che lại Tôn Ngộ Không một trái một phải, lập tức mấy đạo cát vàng theo sát hai đạo quang mang sau đó, cũng phân biệt bám vào tại màu đen cùng bạch sắc quang mang hình thành trên tấm chắn, đồng thời cấp tốc lấy cát vàng làm bút tại hai mặt trên tấm chắn phác họa ra hai cái hoàn toàn khác biệt đồ án. Bức đồ án kia thô sơ giản lược nhìn qua tựa hồ lộn xộn, nhưng là nhìn kỹ, lại có thể phân biệt ra được những cái kia ký hiệu đường cong phác họa tổ hợp mà thành, lại là hai đạo nhân ảnh. Chẳng qua cũng chỉ có thể nhìn ra sự tình bóng người, tại cụ thể, liền không cách nào nhìn ra. Ngay tại hai mặt thuẫn bài hình thành đồng thời phía trên đồ án cũng thành hình một khắc này, hai đạo oanh minh cùng mãnh liệt tiếng va đập đã vang lên. Lúc này tất cả nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không người đều có thể nhìn thấy, cái kia vừa mới hình thành hai mặt trên tấm chắn tựa hồ đang tại chịu đựng lấy một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt công kích, giống như có ít lấy trăm vạn cái trường kiếm sắc bén tại hướng về kia hai mặt thuẫn bài chúc xuống. Rất nhanh, trên tấm chắn kia hoang vu cắt khắc họa đồ án đã bắt đầu mơ hồ. Bởi vậy có thể thấy được lần này công kích đến cùng đến cỡ nào mãnh liệt, phải biết vừa mới Bạch Diệt ly hôn hai người tự bạo uy lực, kia hoang vu cắt đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại ngăn cản xuống tới. Nhưng là bây giờ, liền là như thế thời gian mấy hơi thở, hoang vu cắt vậy mà đã bị phá hư. Mặc dù mọi người ở đây tất cả không nhìn thấy đến cùng là cái gì tại công kích lấy Tôn Ngộ Không, nhưng là Lạc Trần lại có thể tinh tường xem đến. Kỳ thật đây hết thảy công kích, tất cả đều là cái kia đem binh khí, Thừa Ảnh Kiếm công lao. Thừa Ảnh Kiếm là một kiện giới khí, bất quá, lại là một kiện cũng không hoàn chỉnh giới khí. Bởi vì thanh này Thừa Ảnh Kiếm là không có khí linh tồn tại, mà lại Thừa Ảnh Kiếm thân kiếm là triệt để ẩn hình, bất luận là mắt thường đi xem vẫn là thần thức dò xét, đều không thể cảm giác được Thừa Ảnh Kiếm thân kiếm tồn tại, mà lại nếu như Lạc Trần nguyện ý, hắn có thể đem Thừa Ảnh Kiếm thân kiếm ẩn giấu vào cái nào đó đặc thù không gian bên trong, chỉ có tại ngày đêm giao thế sát na, Thừa Ảnh Kiếm thân kiếm mới có thể xuất hiện, đồng thời hấp thu kia một cái chớp mắt âm dương giao hội sinh ra kỳ lạ lực lượng. Bất quá về sau tại nhân duyên dưới sự trùng hợp, Lạc Trần đạt được mặt khác một thanh kiếm, tên là Hàm Quang Kiếm. Thanh này Hàm Quang Kiếm kỳ lạ hơn đặc biệt, vẫn như cũ là một chuôi giới khí, nhưng cũng chỉ là giới khí khí linh mà không có thân kiếm. Lạc Trần cùng cái này Hàm Quang Kiếm khí linh 10 phần phù hợp, bởi vậy khi lấy được cái này khí linh sau đó, Lạc Trần hao tốn cực lớn khí lực, cuối cùng đem hai thanh tản phá giới khí hợp hai làm một. Ngày bình thường, chỉ có thể nhìn thấy Lạc Trần cầm trong tay một cái đơn độc chuôi kiếm, nhưng không thấy thân kiếm. Mà khi đêm khuya thời điểm, Hàm Quang Kiếm khí linh lại sẽ xuất hiện. Lúc này liền có thể nhìn thấy hoàn chỉnh Thừa Ảnh Hàm Quang Kiếm. Mà bây giờ Lạc Trần phát động công kích, liền là Thừa Ảnh Hàm Quang Kiếm công kích mạnh nhất thủ đoạn. Bởi vì Thừa Ảnh Hàm Quang Kiếm tính đặc thù, cũng chính là khí linh đơn độc thành kiếm, bởi vậy Lạc Trần đem tự thân hỗn độn lực lượng cùng thổ hệ lực lượng phân biệt rót vào Thừa Ảnh Kiếm cùng Hàm Quang Kiếm bên trong. Đồng thời đem hai thanh kiếm thân kiếm dung hợp lại cùng nhau, như vậy kết quả cuối cùng liền là đạt được thổ hệ lực lượng Thừa Ảnh Kiếm kiên cố dị thường. Đạt được hỗn độn lực lượng Hàm Quang Kiếm thì là lực công kích tăng vọt. Cuối cùng lại lấy chính hắn một mình sáng tạo Ngự Kiếm Chi Quyết, đem dung hợp làm một thể hai thanh kiếm huyễn hóa ra đến trăm vạn cái kiếm chiều, tại ý niệm của hắn khống chế phía dưới, có thể phân biệt công kích khác biệt mục tiêu, cũng có thể đem tất cả công kích tất cả hội tụ tại trên một điểm. Hiện tại, Tôn Ngộ Không hai mặt thuẫn bài thừa nhận, liền là trăm vạn mà tính Thừa Ảnh Hàm Quang Kiếm mãnh liệt va chạm, đồng thời mỗi một chuôi huyễn hóa ra tới thân kiếm đều là thực thể, mà lại sẽ ở đụng vào thuẫn bài thời điểm nổ tung. Như vậy liền khiến cho lực công kích lại một lần nữa tăng vọt, chính là nương tựa theo mãnh liệt như vậy không cách nào hình dung công kích, lại đem hoang thổ bi 3.000 hoang thổ đều cho đánh tan. Nguyên bản Tôn Ngộ Không là dự định bằng vào tốc độ của mình cho Lạc Trần nhục thân tạo thành trọng thương, thế nhưng lại không nghĩ tới Lạc Trần thân thể vậy mà cũng là cực kỳ linh hoạt, mà khi Tôn Ngộ Không một cái khác kích vừa mới xuất thủ thời điểm, hai bên va chạm cùng bạo tạc, đã bắt đầu. May mắn cái này hai mặt thuẫn bài đủ lớn, mà lại Tôn Ngộ Không tại cảm nhận được công kích trong nháy mắt liền thôi động hai mặt thuẫn bài tiếp tục mở rộng, cuối cùng hai mặt thuẫn bài thậm chí đã triệt để chụp tại cùng một chỗ, đem Tôn Ngộ Không hoàn toàn bọc tại hai mặt thuẫn bài bên trong. Tôn Ngộ Không bị ép núp ở hai mặt thuẫn bài bên trong, mà dáng Trần tự nhiên là thu được tự do. Thân hình chấp liên tục ở giữa, Lạc Trần đã thối lui đến khoảng cách Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm có 50 mét khoảng cách địa phương. Mà lúc này Lạc Trần bỗng nhiên cười ha ha nói, Tôn Ngộ Không đúng không? Trộm ta ngự thổ giới chân giới thiên bi, còn dám lớn như thế nói không biết thẹn. Hiện tại, liền để ngươi biết, đến cùng là ai thực lực, yếu hơn. Vừa mới nói xong, Lạc Trần mang theo một mặt cười lạnh, bỗng nhiên hai tay nhanh như tia chớp giống như bóp ra liền đến kỳ lạ pháp quyết. Sau đó, một trận ngập trời sắc bén kiếm khí bỗng nhiên ở giữa không trung ngưng tụ. Kia tứ tán kiếm khí, ngay cả phía dưới sáng thế hoàng tuyền tất cả mọi người cảm giác được làn da từng đợt gai đau nhức. Đúng lúc này, nguyên bản trống rỗng bầu trời, bỗng nhiên lấy trước đó bị Lạc Trần thả vào bầu trời chuôi kiếm là trung tâm, đủ loại lực lượng nguyên tố điên cuồng hướng phía cái này trung tâm hội tụ. Rất nhanh, kiếm kia chuôi phía trên, đã xuất hiện một cái lóe mộng ảo sắc thái thân kiếm. Đồng thời theo đủ loại lực lượng nguyên tố tràn vào, kiếm kia chuôi cùng thân kiếm bỗng nhiên liền bắt đầu tăng vọt, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, trên bầu trời một chuôi tản ra thất thải mộng ảo quang mang dài chừng 30 mấy mét cự kiếm, đã thành hình. Tại cái này to lớn thất thải kiếm hình thành sau đó, Lạc Trần sắc mặt, đã lộ ra cực độ tái nhợt, thậm chí liền thân hình đều có chút lay động. Xem ra một chiêu này, đối với Lạc Trần hao tổn, phi thường lớn. Thừa ảnh hàm quang, thất thải pháp kiếm, diệt, hét lớn một tiếng, đồng thời Lạc Trần giơ lên cao cao tay phải của mình, sau đó lại bỗng nhiên vung lên. Trên bầu trời kia dài 30 mấy mét to lớn pháp kiếm, theo Lạc Trần tay phải chỉ huy, bỗng nhiên tựa như là bị một cỗ không hiểu liên lụy lực lượng hướng về phía dưới nắm kéo như thế, bỗng nhiên bắt đầu hướng về mặt đất rơi xuống. Hơn nữa nhìn kia pháp kiếm mục tiêu, thình lình liền là trên mặt đất đang núp ở hai mặt thuẫn bài bên trong phòng ngự kia hai bên đánh tới đại lượng pháp kiếm Tôn Ngộ Không. Mà thuẫn bài bên trong Tôn Ngộ Không, cũng ngay đầu tiên cũng cảm giác được đến từ phía trên loại kia sắp bị triệt để hủy diệt cảm giác nguy cơ. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không phát hiện, nguyên lai thân thể hai lần điên cuồng va chạm đồng thời bạo liệt trăm vạn đạo pháp kiếm, cũng chỉ là vì hạn chế lại động tác của mình, mà trên đỉnh đầu kia uy hiếp chí mạng, mới thật sự là công kích. Đối với Lạc Trần thực lực, Tôn Ngộ Không cũng không thể không tán thưởng một câu. Bất quá, Tôn Ngộ Không nhưng cũng không biết cố thủ đợi chết, lần này sở dĩ cùng Lạc Trần chiến đấu, là cũng không phải để Lạc Trần đại triển thần uy. Thân ở hai mặt thuẫn bài trong phòng ngự, Tôn Ngộ Không, nhưng cũng là nhẹ nhàng cười cười. Sau đó Tôn Ngộ Không hai tay bỗng nhiên bình thân, hai bàn tay đồng thời đặt tại thân thể hai bên hai mặt một đen một trắng trên tấm chắn. Theo Tôn Ngộ Không song trưởng ấn lên, tại hai mặt thuẫn bài bên ngoài bỗng nhiên riêng phần mình xuất hiện 9 cái màu vàng kim xích sắt. Mỗi một cây xích sắt đều giống như hoàng kim rèn đúc mà thành, dưới ánh mặt trời lóe thông thấu hào quang màu vàng óng. Cái này hết thảy 18 cây xích sắt xuất hiện sau đó, tựa như là 18 đầu trường long đồng dạng uốn lượn khúc chiết lấy hướng về hai bên trái phải lan tràn mà đi. Theo 18 cây xích sắt lan tràn, kia nguyên bản điên cuồng hướng về thuẫn bài va chạm pháp kiếm lập tức liền bị 18 đầu xích sắt ngăn cản cùng đảo loạn. Mà lại theo 18 đầu xích sắt không ngừng xoay quanh mà ra, lại là chậm rãi đem kia điên cuồng nhưng pháp kiếm lại đều chặn lại, loại trừ ít có một ít cá lọt lưới, tuyệt đại bộ phận pháp kiếm đều bị ngăn trở, cũng không tiếp tục phát động chạm lấy hai mặt thuẫn bài. Lúc này, hai mặt hợp lại cùng nhau thuẫn bài bỗng nhiên hé, lộ ra bên trong một mặt ý cười Tôn Ngộ Không. Mà lúc này, trên bầu trời đâm thẳng mà xuống dài 30 mét cự kiếm, khoảng cách Tôn Ngộ Không đã không đủ 300 mét khoảng cách. Mà lại cái này cự kiếm bản thân liền đã 10 phần nặng nề, lại thêm không trung rơi xuống tốc độ, có thể tưởng tượng nếu như bị cái này cự kiếm đánh trúng, hậu quả kia sẽ đến cỡ nào thê thảm, mà lại không nên quên, Lạc Trần có thể có được khiến cái này pháp kiếm bạo liệt năng lực. Lúc này Lạc Trần đã thối lui đến vài trăm mét bên ngoài, mà lại tại hắn ra hiệu hạ, sáng thế hoàng tuyển đám người cũng tại một lần thối lui. Bất quá, lại là không có người tiến lên trợ giúp Tôn Ngộ Không ngăn cản. Sang thế thần quốc người là không có cái gì lý do trợ giúp Tôn Ngộ Không lập tức Lạc Trần công kích, mà hoàng tuyển thế giới đám người thì là nhao nhao bị tê chiếu cùng lãng tâm kiếm hào cản lại. Bởi vì bọn hắn hai người đều thấy được Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra tiếu dung. Ngay tại cự kiếm kia đã rơi xuống đến mặt đất chỉ có 200 mét thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên giơ lên tay phải, sau đó tại trong lòng bàn tay của hắn, năm cái toàn thân tựa như kim cương đồng dạng sáng chói xiềng xích bỗng nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp trùng thiên mà lên, hóa thành năm đầu kim cương thần long hướng về kia pháp kiếm trực tiếp đụng vào. Chương 306, ai là kẻ yếu? Làm sang thế thần quốc mọi người thấy kia năm đầu giống như kim cương đồng dạng sáng chói xiềng xích thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trừng lớn lấy hai mắt, có vẻ hơi ngốc trệ. Ở trong đó cũng bao quát cảm giác loạn ở bên trong. Phong Thiên Ấn, tu luyện tới tầng thứ nhất, có thể tại trong hư không ngưng tụ ra màu bạc trắng xiềng xích, có được giam cầm địch nhân hành động lực năng lực. Tu luyện tới tầng thứ hai, có thể tại trong hư không ngưng tụ ra màu vàng kim xiềng xích, có được giam cầm địch nhân hành động đồng thời tạo thành thương tổn cùng phong ấn bộ phận linh lực cùng thần thức tác dụng. Mà Phong Thiên Ấn tầng thứ ba, thì là có thể tại hư không cùng trong thân thể ngưng tụ ra sáng chói giống như kim cương đồng dạng xiềng xích, có được trực tiếp công kích cùng giam cầm địch nhân năng lực, đồng thời bóc ra địch nhân linh lực cùng linh hồn năng lực. Cũng chính là Tôn Ngộ Không trước đó tại kim cô bổng khí bên trong thế giới bên trong, dùng để tách ra Lạc Lôi đạo nhân lôi lực cùng linh hồn chiêu số. Bất quá, Phong Thiên Ấn tu luyện vốn là vô cùng gian nan, người bình thường cuối cùng cả đời cũng không thể đến nửa phần. chỉ có những cái kia chân chính ngút trời kỳ tài hoặc là đối với không gian có đặc thù lĩnh ngộ người, mới có thể nhìn xem nhập môn. Còn có thể tu luyện đến cái gì tầng thứ, vậy liền hoàn toàn nhìn người tư chất cùng kỳ ngộ. Cảm giác loạn, sang thế thần quốc cấp giới chủ khác cường giả, thế nhưng là coi như là hắn, cũng không thể tu luyện tới phong thiên ấn tầng thứ 3, ngưng tụ ra kim cương đồng dạng xiềng xích. Mà theo hắn biết, chỉ có được chấn giới thiên bi sinh thần số 2 giới chủ Tiêu Lúa, mới đem phong thiên ấn tu luyện đến tầng thứ 3 cực hạn, thậm chí đã thấy được tầng cảnh giới thứ 4 cánh cửa. Phong thiên ấn tầng thứ 4, cũng là tầng cảnh giới cuối cùng, truyền thuyết có thể bằng vào tâm niệm của mình ý chí liền phong tỏa thiên địa vạn vật, đem thiên địa vũ trụ đều đặt vào trong lòng bàn tay. Chẳng qua này cái cảnh giới, liền cảm giác loạn biết, vẫn chưa có người nào có thể tu luyện đến. Đây cũng là vì cái gì cảm giác loạn khi nhìn đến Tôn Ngộ Không tự trong lòng bàn tay bắn ra năm đầu sáng chói xiềng xích thời điểm như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Nếu như nói Tôn Ngộ Không là tại một lần tình cờ vụng trộm tu luyện phong thiên ấn còn có thể hiểu thành hắn vận khí tốt, không biết ở nơi nào đạt được phong thiên ấn phương pháp tu luyện, nhưng là có thể đem phong thiên ấn tu luyện tới tầng thứ 3, kia đã có thể chứng minh rất nhiều chuyện. May mắn Tôn Ngộ Không không phải sang thế thần quốc người, nếu như là lời nói, chỉ sợ Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ trở thành đời tiếp theo giới chủ có lực người cạnh tranh. Chẳng những có được chấn giới thiên bi hoang thổ số 3, hơn nữa còn sẽ hỗn độn cự nhân tộc hỗn độn ngũ quyết, hiện tại, vậy mà lại cho thấy đối với phong thiên ấn cao như thế tu luyện trình độ cùng năng lực trưởng khống, cái này Tôn Ngộ Không, đến cùng là thần thánh phương nào. May mắn cảm giác loạn không biết Tôn Ngộ Không không chỉ sẽ sử dụng sang thế thần quốc tuyệt kỹ, thậm chí ngay cả vạn linh cảnh cửu tắc quyết cũng vận dụng lô hỏa thuần thanh thời điểm, không biết cảm giác loạn có thể hay không trực tiếp bị hù chết. Mà trên thực tế Tôn Ngộ Không có, còn không vẻn vẹn chỉ có những thứ này. Rất nhanh, ngay tại sang thế thần quốc đám người kinh ngạc không kềm chế được thời điểm, kia phóng lên tận trời đã trở nên 10 phần thô to sáng chói xiềng xích, đã cùng ở giữa không trung gai ngược mà xuống to lớn pháp kiếm hung hăng đánh vào nhau. Lập tức một cỗ kinh khủng làm người ta kinh ngạc sợ hãi uy áp tự va chạm chỗ hướng về bốn phía khuấy động mà ra. Giống tê chiếu lãng tâm kiếm hào các cao thủ thậm chí đều có thể cảm thụ được tại va chạm chỗ không gian chung quanh đều đang không ngừng chấn động. To lớn pháp kiếm chính là Lạc Trần một kích dốc toàn lực, lại thêm bên trong ẩn chứa Lạc Trần một thân thuần túy thổ nguyên tố cùng hỗn độn lực lượng, mà lại kia thừa ảnh hàm quang lại là hai gian giới khí, mặc dù là tàn phá, nhưng là uy năng như cũng không thể khinh thường. Bởi vậy một kiếm này lực công kích đã xa xa vượt qua Chí Tôn đỉnh phong có khả năng phát ra. Chẳng qua Tôn Ngộ Không kia sáng chói thô to xiềng xích cũng là không yếu, mặc dù là từ đuôi đến đầu thừa nhận pháp kiếm công kích, nhưng lại không có chút nào không địch lại. Với tư cách sang thế thần quốc trấn quốc thần kỹ, mà lại là tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới, lúc này một kích này uy lực, tuyệt đối không thua gì cấp giới chủ khác cường giả sử dụng giới khí một kích toàn lực. Mà lại kia sáng chói xiềng xích không hề chỉ có công kích năng lực, trọng yếu nhất chính là kia giam cầm cùng bóc ra năng lực. Vẹn vẹn chỉ có 3 cây xiềng xích thời điểm, liền có thể bóc ra rút ra thân là cấp giới chủ đừng cường giả Lạc Lôi đạo nhân linh hồn cùng lôi lực, mặc dù khi đó cũng không phải là chính Tôn Ngộ Không chủ đạo người nhục thân, nhưng là không thể phủ nhận cái này phong thiên ấn biến thành xiềng xích uy lực to lớn, đơn giản nghe rợn cả người. Huống chi Lạc Trần một kích này công kích mặc dù cường hoành vô cùng, nhưng lại cũng trong nháy mắt dành thời gian hắn tất cả thể lực cùng linh lực, bởi vậy tại cùng Tôn Ngộ Không phong thiên ấn xiềng xích rằng co sau đó, Lạc Trần lập tức liền có loại hết sạch sức lực cảm giác. Tại rằng có 3 cái hô hấp sau đó, Lạc Trần đã cảm thấy toàn thân tất cả lực lượng tất cả đều bị rút ra không còn, thậm chí liền ý thức cũng bắt đầu từ từ mơ hồ. Trái lại Tôn Ngộ Không, mặc dù cái trán cũng là không ngừng chảy ra mồ hôi, nhưng là ánh mắt kiên định, mà lại toàn thân cường hãn khí tức cũng không có cái gì quá lớn ba động. Phong thiên ấn tiêu hao linh lực cùng thể lực cố nhiên cũng rất khổng lồ, nhưng lại hoàn toàn ở Tôn Ngộ Không có khả năng trong phạm vi chịu đựng. Đồng thời theo phong thiên ấn tầng thứ 3 vận dụng, Tôn Ngộ Không phát hiện thân thể của mình vậy mà chậm rãi bắt đầu thích ứng phong thiên ấn loại này linh lực ba động. Bởi vậy, làm Lạc Trần càng ngày càng cảm thấy chật vật thời điểm, Tôn Ngộ Không ngược lại cảm thấy cái này phong thiên ấn đồng thời không có khó như trong tưởng tượng vậy lấy thi triển, luôn cảm thấy chiêu thức kia bản thân phảng phất hết sức quen thuộc, mà lại trong thân thể cũng có vật gì đó đang chậm rãi thức tỉnh. Nhìn xem giữa không trung kia to lớn pháp kiếm bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, Tôn Ngộ Không biết Lạc Trần chỉ sợ đã đến cực hạn, nếu như còn như vậy rằng con nữa, kia Lạc Trần thân thể rất có thể không chịu nổi kia pháp kiếm đối với thân thể áp lực mà nhận không thể bù đắp tổn thương. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không khẽ thở dài một cái. Tiểu tử, hôm nay ta lão Tôn lòng từ bi, không giết ngươi, chẳng qua ngươi muốn nhớ kỹ, dạng gì năng lực sử dụng dạng gì lực lượng, có nhiều thứ, chú định không có khả năng bị ngươi có được. Cái này không biết là châm chọc vẫn là khuyến cáo lời nói ngữ, để nguyên bản tinh thần đều có chút hoảng hốt Lạc Trần chấn động trong lòng, dường như có chỗ minh ngộ, chẳng qua càng nhiều, lại là một loại bị nhục nhã sau đó lại bị thương hại phẫn nộ. Ngay tại hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, tinh thần lại lần nữa ngưng thực vài phần dự định tăng lớn lực lượng thời điểm, chợt cảm giác được cỗ kia từ trước đến nay bản thân pháp kiếm chống lại lực lượng vậy mà biến mất. Lần này lập tức liền để Lạc Trần khí huyết một trận bốc lên, kém chút cũng bởi vì dùng sai lực mà để thân thể thụ thương. Chẳng qua cũng may mà hắn đối với cái này pháp kiếm điều khiển coi như thuần thục, chỉ là dừng lại sát na sau đó, Lạc Trần ánh mắt ngưng tụ, lại một lần nữa thôi động pháp kiếm hướng về Tôn Ngộ Không đâm thẳng mà xuống. Lúc này pháp kiếm đã bị Tôn Ngộ Không năm cái sáng chói xiềng xích tiêu hao đã đến chỉ có không đủ 20 mét lớn nhỏ, chẳng qua khoảng cách Tôn Ngộ Không chỗ đứng vị trí, lại cũng chỉ có 20 mét. 20 mét khoảng cách, đối với bọn hắn tới nói cơ hồ liền là không tồn tại bình thường, mà dáng Trần tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, có 100% nắm chắc một kiếm này tuyệt đối có thể trúng Tôn Ngộ Không, mà hắn, tựa hồ đã có thể nhìn thấy tại bản thân pháp kiếm phía dưới, Tôn Ngộ Không kia bị xuyên thủng thân thể mà tuyệt vọng thân sắc. Nhưng là đã bị phẫn nộ cùng hận ý làm choáng váng đầu óc Lạc Trần tựa hồ quên đi vừa mới đó cùng bản thân chống lại xiềng xích, đột nhiên biến mất nguyên nhân. Tôn Ngộ Không sở dĩ thu hồi xiềng xích, chỉ là sợ không cẩn thận cho Lạc Trần tạo thành trọng thương, mà ở trong mắt Lạc Trần, lại nhìn thành là Tôn Ngộ Không hết sạch sức lực không có cách nào trèo chống một chiêu kia. Rất nhanh, Lạc Trần sắc mặt liền thay đổi, từ trước đó kia phảng phất thấy được thắng lợi ý cười trong nháy mắt biến thành không thể tin kinh ngạc. Bởi vì hắn pháp kiếm xác thực trúng đích Tôn Ngộ Không, không nghiêng không lệch, đúng lúc đâm trúng Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Chỉ bất quá kia pháp kiếm chỗ mũi kiếm, lại bị một cái cùng pháp kiếm so sánh hoàn toàn kém xa bàn tay, vững vàng bắt lấy. Đúng vậy, cái này mang theo vô song khí thế một kiếm, vậy mà liền bị Tôn Ngộ Không như vậy tay không bắt lấy. Mà lại lúc này Tôn Ngộ Không kia không đủ người cao 2 mét cùng như cũ có dài 20 mét to lớn pháp kiếm so sánh, là như vậy kém xa. Loại này thì giác bên trên xung kích, không thua kém một chút nào một con kiến một tay giơ lên một đầu voi. Thế nhưng là bất luận làm sao không chịu tin tưởng, nhưng là sự thật có bộ dáng như vậy, Tôn Ngộ Không liền là bằng vào một tay, xinh xinh chặn lại Lạc Trần lòng tin này tràn đầy một kích. Chẳng qua nói là đồ thủ, có thể có chút không chính xác, bởi vì Tôn Ngộ Không kia cầm pháp kiếm thân kiếm cánh tay cùng trên bàn tay, đang bị màu đen, màu trắng còn có thổ hoàng sắc tam trung quang mang giao thế bao trùm lấy. Kia hắc quang cùng bạch quang liền là trước đó hóa thành hai mặt thuẫn bài quang mang kia, mà hào quang màu vàng đất thì là thổi phồng 3000 hoang vu cát. Tại Lạc Trần linh lực tiêu hao hầu như không còn một khắc này, nguyên bản tại hai bên điên cuồng công kích Tôn Ngộ Không ngàn vạn đạo pháp kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, không có kiêu uy hiếp, Tôn Ngộ Không tự nhiên là thu hồi kia hai mặt thuẫn bài, đồng thời lần nữa hóa thành hai đạo quang mang bám vào tại cánh tay bên trên. Không, không có khả năng, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy bản thân một kiếm bị Tôn Ngộ Không một tay chống đỡ, Lạc Trần chỉ cảm thấy thế giới này có phải điên rồi hay không? Hắn tình nguyện tin tưởng đây hết thảy đều là một trận ác mộng, cũng không nguyện tin tưởng mình cường hãn nhất công kích, cứ như vậy bị người dùng một bàn tay cản lại. Ta là ai? Hắc hắc, người nhớ kỹ, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, yêu tộc mạnh nhất yêu quái. Tràn ngập bá khí thanh âm tại Tôn Ngộ Không trong miệng vang lên, giờ khắc này, Tôn Ngộ Không tựa hồ lại biến thành từ cái kiêu uy phong lẫm liệt không sợ hãi Tề Thiên Đại Thánh, cái kia ngay cả trời cũng dám đâm cho lỗ thủng nghịch thiên giả. Mà theo Tôn Ngộ Không thanh âm rơi xuống, bắt lấy pháp kiếm tay phải đột nhiên vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc thanh âm tiếp tục vang lên, lại nhìn kia to lớn trên pháp kiếm diện, đã hiện đầy vết rách. Chương 307, Hóa Lôi chi chiến hồi cuối. Theo kia pháp kiếm phía trên vết rách xuất hiện, thân ở giữa không trung Lạc Trần bỗng nhiên thân thể chấn động, đồng thời sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, một ngụm máu tươi trực tiếp liền phun tới. Mà lại một ngụm máu tươi phun ra sau đó, Lạc Trần hai lỗ tai, hai mắt cùng hai cái lỗ mũi cũng đều bắt đầu có máu tươi tuôn ra. Lạc Trần đây hết thảy, Tôn Ngộ Không tự nhiên là thấy được trong mắt, lấy hắn lúc này đạt đến phóng nhãn càn khôn cảnh giới hỏa nhãn kim tinh, có khả năng nhìn thấy đồ vật, xa so với trước đó hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Mà Tôn Ngộ Không sở dĩ có thể một tay chống đỡ Lạc Trần pháp kiếm, hỏa nhãn kim tinh năng lực cũng là không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy Lạc Trần thảm trạng, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng là xem ở trong mắt. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại là phảng phất căn bản không có nhìn thấy bình thường, tràn đầy bá đạo khí tức khuôn mặt không biết khi nào nhiều lau một cái lạnh ý. Lạc Trần, chờ ngươi lúc nào có thể triệt để đánh bại ta, khi đó, ngươi mới có tư cách đoạt lại ngươi cho rằng những cái kia thứ thuộc về ngươi. Thực lực không đủ, kia một cắt đều là nói bừa. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không một mực buông xuống cánh tay phải bỗng nhiên chậm rãi nâng lên, mà theo hắn cánh tay trái nâng lên. Một đen một trắng hai đạo quang mang lại một lần nữa từ trong cơ thể của hắn xuất hiện, đồng thời bắt đầu vây quanh cánh tay trái của hắn xoay tròn lấy. Theo hai đạo quang mang xoay tròn, Tôn Ngộ Không cánh tay trái bỗng nhiên bắt đầu biến lớn, chẳng qua nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra được, kia biến lớn cánh tay, lại là hoàn toàn do hoang thổ bi bên trong 3.000 hoang thổ ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá ngưng tụ mà thành cánh tay hoàn toàn cùng chân thật cánh tay giống nhau như đúc. Làm kia cánh tay trái biến thành không sai biệt lắm có dài 5 mét dòng dã tiếp cận 1 mét phẩm chất thời điểm, kia hai đạo quang mang mới đình chỉ, đồng thời hội tụ đến kia to lớn giống như cối xay như thế trên nắm tay, cuối cùng tại MU bàn tay vị trí tạo thành một cái âm dương ngư đồ án. Cái này đồ án vừa mới hình thành, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, cánh tay trái trực tiếp hướng về đã tràn đầy vết rách pháp kiếm oanh kích mà đi. Nguyên bản đã đều là vết rách pháp kiếm căn bản là ngăn không được một kích này, lập tức liền bị Tôn Ngộ Không lực lượng khổng lồ oanh thành đầy trời năng lượng mảnh vỡ. Làm kia pháp kiếm vỡ vụn trong nháy mắt, Lạc Trần rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng kia đồng dạng cường đại phản phệ chi lực, cuối cùng một tia ý chí cũng trong nháy mắt bị phản phệ chi lực bao phủ lại. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sau đó, Lạc Trần trực tiếp một đầu hướng phía dưới, thẳng tắp cắm đi xuống. Mà Tôn Ngộ Không lại là thấy không xem ra bụi liếc mắt, ngược lại là nhìn xem đầy trời pháp kiếm mảnh vỡ mặt mày hớn hở. Liếm môi một cái, Tôn Ngộ Không kim cô bổng bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, sau đó tay phải thành chảo. Hướng về phía đầy trời pháp kiếm mảnh vỡ dùng sức khẽ hấp, tất cả hạ xuống pháp kiếm mảnh vỡ lập tức liền bị hấp thụ lấy hướng về Tôn Ngộ Không bên này cuốn tới. Cùng một thời gian, kim cô bổng phía trên đã xuất hiện một cái chừng cao 3-4 mét rộng hơn 2 mét không gian đại môn. Tất cả pháp kiếm mảnh vỡ liền bị không gian kia đại môn giống như cá voi hút nước, tất cả thuận theo không gian đại môn tiến vào kim cô bổng khí bên trong thế giới, làm sau khi tiến vào, lại nhao nhao đã rơi vào kia trong lôi trì. Làm tất cả pháp kiếm mảnh vỡ tất cả đều bị hấp thu không còn sau đó, Tôn Ngộ Không mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ Không tại đem Lạc Lôi đạo nhân linh hồn quăng vào trong lôi trì về sau, chỉ bằng cho mượn đối với kim cô bổng tuyệt đối nắm giữ lập tức phát hiện lôi trì sinh ra dị biến. Mà loại này dị biến rất nhanh liền để Tôn Ngộ Không sinh ra một cái to gan suy nghĩ, mà bây giờ, ý nghĩ này đã bị Tôn Ngộ Không thực hiện. Lạc Lôi đạo nhân vốn là thành danh đã lâu cấp giới chủ khác cường giả, mà hắn thành danh là hoàn toàn dựa vào bản thân của hắn thực lực cường đại, Lạc Lôi đạo nhân cường đại, càng là bởi vì hắn kia đặc biệt biến dị thần lôi. Lạc Lôi đạo nhân lôi lực, có được phân giải vật chất biến thành linh khí bản nguyên năng lực. Đúng vậy, khả năng rất nhiều người đã nghĩ đến, tại dung nhập Lạc Lôi đạo nhân linh hồn cùng lôi lực sau đó lôi trì cũng tương tự có được loại kia có thể phân giải năng lực. Mà Tôn Ngộ Không dâng lên suy nghĩ, liền là đem đại lượng ẩn chứa rồi rào linh lực đồ vật ném vào lôi trì bên trong, để kia kỳ lạ lôi lực đem những vật kia phân giải trở thành thuần túy nhất linh khí lực lượng. Cứ như vậy, kim cô bổng khí bên trong thế giới mặc dù rất lớn, nhưng là diện tích lại là có hạn, chỉ cần như vậy tích lũy xuống đi, kia kim cô bổng khí bên trong thế giới nồng độ linh khí, tuyệt đối sẽ đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao, trọng yếu nhất chính là, một phương thế giới này có khả năng sẽ tiến hóa. Tựa như có một câu nói như vậy, một cái văn minh có được dạng gì sức chiến đấu, hoàn toàn quyết định bởi tại cái văn minh này sử dụng năng lượng. Đồng dạng, một phương thế giới đẳng cấp cùng lớn nhỏ, hoàn toàn quyết định bởi tại phương thế giới này có linh lực mức độ đậm đặc còn có đẳng cấp. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không rốt cục thở dài một hơi. Không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch, xem ra chính mình vận khí cũng không tệ lắm. Chẳng qua ngay tại Tôn Ngộ Không mới vừa dự định thu hồi kim cô bổng đi đến tê chiếu bọn người vị trí thời điểm, Tôn Ngộ Không thân thể cứng đờ, sau đó liền là đau đớn kịch liệt tại thân thể mỗi một cái tế bào mỗi một chỗ trong kinh mạch truyền đến, mà lại tựa hồ ngay cả linh hồn đều có loại muốn hé xu thế, chỉ là trong phút chốc Tôn Ngộ Không trên thân thể đã thấm ra một tầng máu tươi. Chẳng qua đúng lúc này, một đạo nhu hòa lại tràn ngập sinh mệnh khí tức hào quang màu bích lục từ Tôn Ngộ Không trong cơ thể dâng lên. Kia hào quang màu bích lục mới vừa xuất hiện liền đem Tôn Ngộ Không hoàn toàn bao phủ tại trong đó, mà vừa mới kia bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức cũng chậm chậm biến mất, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Theo đau đớn biến mất, kia hào quang màu bích lục cũng lại một lần nữa biến mất tại Tôn Ngộ Không trong cơ thể, chẳng qua đau đớn mặc dù biến mất, nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng như cũng là bịch một tiếng quỳ một chân trên đất sau đó thở hồng hộc. Vừa mới nháy mắt kia, Tôn Ngộ Không thật cảm thấy tử vong đã tới gần. Nếu như kia hào quang màu bích lục chậm thêm xuất hiện dù là thời gian một hơi thở, kia Tôn Ngộ Không chỉ sợ nhục thân liền đã vỡ nát đồng thời linh hồn vỡ vụn. Cái loại cảm giác này, rất khủng bố, mà lại Tôn Ngộ Không cũng không xa lạ gì, tại năm đó hắn bị Hằng Nga một kích chết thời điểm, từng sâu sắc cảm thụ qua. Chẳng qua này lúc tê chiếu Diễm Thần Lãng Tâm Kiếm Hào còn có ngũ chiến tướng mấy người cũng đã chạy tới, trong đó Diễm Thần tốc độ nhanh nhất, Tôn Ngộ Không vừa mới giòn đổ hắn liền đã xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên cạnh. Trực tiếp liền tiếp nhận Tôn Ngộ Không hướng về một bên nằm vật xuống đi xuống thân thể. Tại Hoàng Tuyền thế giới đám người tất cả tụ tại Tôn Ngộ Không bên cạnh thời điểm, sang thế thần quốc người, cũng đã vây ở Lạc Trần bên người. Kỳ thật đối với ở đây tất cả sang thế thần quốc người mà nói, loại trừ cảm giác loạn Lạc Trần thân phận là mọi người ở đây bên trong cao nhất. Không chỉ bởi vì hắn là sang thế thần quốc giới chủ tiêu lúa đệ tử, càng bởi vì hắn đồng dạng cũng là sang thế thần quốc giới chủ thân vệ quân phó đội trưởng. Mặc dù chỉ là phó đội trưởng, nhưng này thế nhưng là giới chủ đội thân vệ, toàn bộ hoàng tuyển thế giới chỉ nghe giới chủ mệnh lệnh của một người. Mà đội thân vệ đội trưởng, chính là cấp giới chủ cường giả, cảm giác loạn. Nhìn thấy Lạc Trần lúc này không chỉ có thất khiếu chảy máu, càng là sớm đã trọng thương hôn mê, nếu không phải cảm giác loạn động làm nhanh, chỉ sợ Lạc Trần rơi trên mặt đất sau đó thương thế sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Lần này sang thế thần quốc mọi người nhất thời an vị không nổi, phía bên mình người lại bị hoàng tuyển người đánh, mà lại ra tay nặng như vậy, cái này khiến bọn họ làm sao có thể nhẫn. Mặc dù trước đó cùng nhau chiến đấu qua, nhưng dù sao không phải một quốc gia thực lực người, lẫn nhau ở giữa vẫn là có một ít ngăn cách. Chẳng qua cảm giác loạn đang kiểm tra Lạc Trần thương thế sau đó, như cũng là phất tay ngăn trở đám người. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người là đầy mặt phẫn nộ, lại là không để ý cảm giác loạn thủ thế liền định xông đi lên cho Lạc Trần báo thù. Cảm giác nhìn loạn đến phản ứng của mọi người, làm sao không biết những người này ý nghĩ. Tất cả đứng lại cho ta, ai cũng không cho phép tìm xem hoàng tuyển thế giới phiền phức. Cảm giác loạn vừa dứt lời, lập tức liền có một người lớn tiếng kháng nghị nói, Lạc Trần đại ca bị đánh thành như vậy chúng ta còn thế nào nén giận. Không dạy dỗ bọn họ một cái, còn, người này lời còn chưa nói hết, cảm giác loạn bỗng nhiên liền quay đầu nhìn về phía người này. Nguyên bản một mực giếng cổ không gợn sóng trong hai mắt đã tràn đầy sát ý lạnh như băng, chẳng lẽ người muốn chất vấn quyết định của ta sao? Vẫn là nói, người đã quên đi ta kinh khủng, cảm giác nói lung tung lấy lời nói thời điểm, thanh âm cũng không lớn, thế nhưng là tất cả sang thế thần quốc người tất cả không tự chủ được dùng mình một cái, liền như là nhìn thấy cái gì kinh khủng tới cực điểm đồ vật. Mà kia mở miệng chất vấn cảm giác loạn người nhất thời lui về sau ba đại bước, cuối cùng càng là đặt mông làm được trên mặt đất. Nhếch to miệng muốn nói cái gì lại nói không ra nửa câu tới. Cảm giác loạn đem Lạc Trần giao cho trong đội ngũ Mộng Lan chiếu cố. Mộng Lan là quang minh hệ pháp thuật sư, có được rất mạnh chữa trị cùng khôi phục năng lực. Trước đó chiến đấu bên trong một mực không thấy Mộng Lan thân ảnh, đó là bởi vì hắn cần thường xuyên hóa thân thành chữa trị chi quang vì chiến đấu đám người khôi phục thương thế. Hướng về phía Mộng Lan nhẹ gật đầu, cảm giác loạn lúc này mới đứng dậy, một mình đi hướng hoàng tuyển thế giới đám người vị trí. Mà lần này sang thế thần quốc người nhưng không có một người dám to gan nói thêm nữa một câu, bởi vậy chớ nói chi là còn có người cùng lên đến. Tê Chiếu sớm đã thấy được cảm giác loạn động tác, thế là phất phất tay ra hiệu đám người tản ra một cái thông đạo để cảm giác đi loạn đi vào. Rất nhanh cảm giác loạn đã đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, đầu tiên là lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn Tê Chiếu liếc mắt, Tê Chiếu nhẹ gật đầu, cảm giác loạn tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, sau đó tay vung lên. Một đạo màu lam nhạt lồng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời đem Tôn Ngộ Không Tê Chiếu cùng mình đồng thời bao phủ tại trong đó. Nhìn thấy cảm giác loạn động tác, hoàng tuyển thế giới đám người lập tức liền dự định xuất thủ, bất quá lần này lại bị Lãng Tâm Kiếm Hào còn có Minh Vạn Kiếp đồng thời ngăn lại, đồng thời ra hiệu đám người không cần lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Màu lam nhạt chiếu sáng bên trong, cảm giác loạn bỗng nhiên đối Tôn Ngộ Không nói, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, lần này đa tạ ngươi, phần ân tình này, ta sẽ thay Lạc Trần nhớ. Nghe được cảm giác loạn, Tôn Ngộ Không có chút phí sức phất phất tay, có chút chật vật đứt quãng nói, trấn giới thiên bi, xảy ra vấn đề, giao cho hắn, không chỉ là hại hắn, càng có thể sẽ hại sáng tạo. Sang thế thần quốc, bất quá ta ra tay, tựa hồ nặng một chút, không sao, để hắn thụ một lần tổn thương, với hắn mà nói sẽ là chuyện tốt, đứa bé kia cừu hận trong lòng, đã là không cách nào hóa giải. Chẳng qua này dạng vừa đến, chúng ta về sau hợp tác, chỉ sợ cũng. Lần này là Tê Chiếu tiếp lời nói, không sao, sự tình đến trình độ này, coi như là miễn cưỡng hợp tác chỉ sợ cũng không có gì tác dụng quá lớn, ngược lại có thể sẽ gây nên hai phe nhân mã xung đột. Chẳng qua hoàng tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc, vẫn là nhất là kiên định minh hữu. Miếng bản đồ này ngươi cầm, tiếp xuống, liền xem chúng ta riêng phần mình năng lực. Đúng, vừa mới tại kia Bạch Diệc trên người đạt được chí tôn lệnh, cho các ngươi đi. Phế bỏ ngươi nhóm một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, xem như bồi thường. Nói xong, một phần hoàn chỉnh địa đồ cùng một khối có khắc lôi điện đồ đằng chí tôn lệnh, như cũng bị Tê Chiếu nhét vào cảm giác loạn trong tay, cảm giác loạn còn muốn nói điều gì, Tê Chiếu lại là lắc đầu. Chương 308, trấn giới thiên bi mở ra, hóa lôi đào thải. Sau đó Tê Chiếu bàn tay gần không một chảo, cảm giác loạn bố trí màu lam nhạt lồng ánh sáng trực tiếp vỡ vụn. Lần này lập tức liền để cảm giác loạn thoáng sửng sốt một chút, cái này màu lam nhạt lồng ánh sáng, nhưng cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Thế nhưng là vậy mà liền bị Tê Chiếu một tay trực tiếp bẻ vụn, mà lại bản thân căn bản là không có cách cảm giác được tê chiếu đến cùng là như thế nào làm được. Phải biết cảm giác loạn thế nhưng là thật sự cấp giới chủ khác cường giả, mà tê chiếu chẳng qua mới là chí tôn đỉnh phong, ở trong đó chênh lệch thế nhưng là tương đối lớn. Lần nữa nhìn thật sâu tê chiếu cùng Tôn Ngộ Không liếc mắt, cảm giác loạn sau đó thu lại tấm bản đồ kia cùng hóa lôi tổ giới chí tôn lệnh, không nói hai lời trực tiếp quay người đi hướng sang thế thần quốc đám người vị trí. Cảm giác loạn một mực liền là người thông minh, vừa mới tê chiếu kia một cái, không phải vẻn vẹn chỉ là xé rách kết giới đơn giản như vậy. Tê chiếu kia là tại nói cho cảm giác loạn, chúng ta hoàng tuyển thế giới có được đủ thực lực, dù cho không hợp tác chúng ta như thế không có bất kỳ cái gì vấn đề. Cho nên cảm giác loạn biết mình nếu như nói thêm gì nữa cũng là vô dụng, ngược lại ra vẻ mình lề mề chậm chạp không dứt khoát. Tê chiếu nhìn xem cảm giác loạn thân ảnh, thần sắc trong mắt thoáng có chút phức tạp. Nhớ năm đó tê chiếu đây chính là chín đại thần quốc đệ nhất nhân, thân phận cỡ nào tôn sùng, thời điểm đó hắn, đừng nói là một cái chỉ là cấp giới chủ khác cường giả, coi như là cái khác thần quốc chân chính giới chủ hắn đều không để vào mắt. Tại thời điểm này tê chiếu trong mắt, hoàng tuyền thế giới mặc dù cũng là thần quốc một trong, nhưng tê chiếu chưa từng đang để trong lòng qua, ngay cả nguyệt hoàng tuyền cũng giống như vậy. Tại sự kiện kia sau khi phát sinh, tê chiếu trong vòng một đêm rơi xuống thần đàn, từ chín đại thần quốc đệ nhất nhân trực tiếp trở thành tiểu hoàng tuyền bên trong một cái du hồn dã quỷ. Về sau trọn vẹn kinh lịch mấy trăm vạn năm, tê chiếu mới từ một lần kia sự kiện đả kích bên trong khôi phục lại. Mà hắn cũng là tính tình đại biến, từ nguyên bản kia bá đạo vô song chí tôn vương giả biến thành một cái nhìn không có chút nào tỳ khí người bình thường, thậm chí là có thể cùng Tôn Ngộ Không diễm thần bọn người cùng nhau đùa giỡn. Bất quá, tại tê chiếu đáy lòng, có một phần kiêu ngạo lại một mực tồn tại. Bởi vậy tại trở thành lần này tuần thiên giới thí luyện hoàng tuyển thế giới người dẫn đầu sau đó, tê chiếu mục tiêu liền là hạng nhất. Mà vừa mới sở dĩ đem hóa lôi tổ giới chí tôn lệnh giao cho sang thế thần quốc, đó là bởi vì muốn báo đáp Nguyệt Hoàng Tuyền ân tình, dù sao nếu như không phải Nguyệt Hoàng Tuyền âm thầm thao tác, chỉ sợ bản thân sớm đã bị diệt thế ma quốc cái kia phản đồ phát hiện đồng thời gạt bỏ. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền đối với lần này tuần thiên giới thí luyện, nhưng thật ra là không muốn tại hạng nhất. Bởi vì cây cao chịu gió lớn, nếu quả như thật trở thành sáu đại thần quốc thứ nhất, kia Hoàng Tuyền thế giới muốn tiếp nhận áp lực tuyệt đối phải lớn. Mà bởi vì Hoàng Tuyền thế giới đặc thù hoàn cảnh cùng tình huống, tại chiến đấu lực phương diện này, Hoàng Tuyền thế giới cũng không mạnh. Dù sao Hoàng Tuyền thế giới tất cả mọi người là linh hồn hình thái, mà lại hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đối với khi còn sống lưu luyến hoặc là tiếc nuối. Bởi vậy Hoàng Tuyền thế giới nhân số là tất cả thần quốc cùng cao cấp thế giới bên trong lớn nhất, nhưng sức chiến đấu chỉ là trung hạ du trình độ. Mà sang thế thần quốc khác biệt, bọn họ vốn là người sở hữu thực lực cường đại, lại thêm trong nước hỗn độn cự nhân tộc, đây tuyệt đối là tất cả thần quốc cùng cao cấp thế giới bên trong sức chiến đấu số 1 số 2. Cho nên đối với Hoàng Tuyền thế giới có lợi nhất cách làm, liền là tận lực thu được tuần thiên giới thí luyện khá cao thành tích, tên thứ hai là lý tưởng nhất, có khả năng lời nói, tận lực giúp trợ sang thế thần quốc trở thành thứ nhất. Cái này là Nguyệt Hoàng Tuyền bản ý, thế nhưng là tê chiếu lại không nghĩ như vậy, bất luận là bởi vì hắn phần kiêu ngạo kia hay là hắn trong lòng dự định, tóm lại tê chiếu mục tiêu là đệ nhất. Nói như vậy lên, cùng sang thế thần quốc ai đi đường nấy, vốn là tê chiếu ban đầu dự định, chính là không có lần này sự kiện, ở phía sau tê chiếu cũng sẽ nói ra. Chẳng qua này lần đầu tiên hợp tác, vẫn là tương đối có cần phải. Dù sao đối với cái này thế giới tất cả mọi người chưa quen thuộc, hợp hai nước chi lực trước diệt đi một phương thế lực từ đó để cho mình người quen thuộc loại này hình thức chiến đấu, đây là tương đương có chỗ tốt. Còn có một điểm, là tất cả mọi người không biết, đó chính là tê chiếu thừa dịp lần này hợp tác, triệt để thăm dò sang thế thần quốc thực lực. Cuối cùng tê chiếu cho ra kết quả chính là, sang thế thần quốc xác thực cường đại, không nói người giới chủ kia cấp bậc cảm giác loạn, liền là kia Lạc Trần toàn lực bạo phát xuống đều có bình thường cấp giới chủ khác sức chiến đấu. Lại thêm kia hỗn độn cự nhân tộc ngàn thương, quang minh pháp thuật sư Mộng Lan Vân. Vân, có thể nói thực lực tuyệt đối tại hoàng tuyền thế giới phía trên. Bất quá, hoàng tuyền thế giới cũng không phải là không có lực đánh một trận, chỉ cần ở phía sau chiến đấu bên trong an bài ổn thỏa, kia hoàng tuyền thế giới hoàn toàn có khả năng thật trở thành lần luyện tập này hạng nhất. Không nên quên hoàng tuyền thế giới nhưng còn có số lượng này đông đảo vượt qua sang thế thần quốc gấp đôi thủ hộ khôi lỗi đâu. Đưa mắt nhìn cảm giác đi loạn trở về, tê chiếu dựng lên Tôn Ngộ Không, cuối cùng nhìn chung quanh bốn phía một cái, chân mày hơi nhíu lại. Kêu lên Lãng Tâm Kiếm Hào còn có Minh Vạn Kiếp, tại hai người bên tai dì tai vài câu, sau đó hướng về phía chúng nhân nói, chiến đấu kết thúc, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Chẳng qua dựa theo Nguyệt Hoàng Tuyền thuyết pháp, chúng ta chỉ có thể là trợ giúp sang thế thần quốc trở thành thí luyện hạng nhất. Cho nên ta định đem cái này hóa lôi cung, nhường cho bọn họ, đại gia có cái gì ý kiến? Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Minh Vạn Kiếp dẫn đầu lắc đầu, sau đó bỗng nhiên quay người đi hướng một bên khác. Trước đó đại chiến chỉ là hóa lôi tổ giới đám người thi thể chồng chất địa phương. Một trận chiến này hóa lôi tổ giới toàn diệt, chẳng qua cuối cùng còn tồn lưu thi thể, chỉ có 15-16 cỗ, trong đó còn có 3 bộ là vạn linh cảnh. Còn lại không phải bị triệt để phá hủy liền là tại Bạch Diệc hai người tự bạo thời điểm bị liên lụy biến thành cho bụi. Tê Chiếu ánh mắt tại mọi người trên người từng cái đảo qua, trong đó có mấy người rõ ràng muốn nói lại thôi, chẳng qua cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, cái này muốn nói lại thôi mấy người bên trong, liền có Diễm Thần cùng ngũ đại chiến tướng. Đã không ai có dị nghị, vậy liền quyết định như vậy. Còn có, tiếp xuống chúng ta Hoàng Tuyển thế giới đơn độc hành động, chuyện mới vừa rồi đại gia cũng đều thấy được, Ngộ Không đem sang thế thần quốc Lạc Trần đánh thành trọng thương. Ở trong đó duyên cớ, đại gia không cần biết, nhưng là về sau hợp tác như vậy kết thúc lại là sự thật. Chuyện này, ai có khác biệt cái nhìn sao? Lần này, tất cả mọi người là không chút do dự lắc đầu. Dù sao vừa rồi bầu không khí đã rất khẩn trương, mặc dù Hoàng Tuyển thế giới tuyệt đại bộ phận người đều không biết Tôn Ngộ Không cùng Lạc Trần vì cái gì lên xung đột, nhưng lại cũng mơ hồ biết cái đại khái. Dù sao kia Lạc Trần gần như điên cuồng bộ dáng cùng luôn mồm hô hào trấn giới thiên bi, cũng đều để đám người có chính mình suy đoán. Được rồi, đại gia nghỉ ngơi tại chỗ khôi phục thương thế, đợi tất cả mọi người khôi phục hoàn tất, chúng ta liền trực tiếp về Hoàng Tuyển cung. Nói xong, Tê Chiếu vịn Tôn Ngộ Không tìm chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống, sau đó trong ngực móc ra mấy cái bình ngọc, phân biệt đổ ra 3 viên đan dược cho Tôn Ngộ Không ăn vào. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không phục đan dược sau đó liền bắt đầu đả tọa, Tê Chiếu rốt cục thở dài một hơi. Mà Hoàng Tuyển thế giới còn lại đám người, cũng đều là nhao nhao phục dụng mang theo đan dược bắt đầu khôi phục. Dù sao đường trở về, cũng không thoải mái. Chỉ chốc lát, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Minh Vạn Kiếp cũng quay về rồi, chẳng qua hai người đều là lắc đầu, sau đó cũng bắt đầu đả tọa khôi phục. Ngay tại Hoàng Tuyển thế giới đám người đả tọa khôi phục thời điểm, sang thế thần quốc cảm giác loạn cùng ngàn thương hai người, thì là đồng thời không có nghỉ ngơi, mà là cầm kia một khối nguyên bản thuộc về hóa lôi tổ giới chí tôn lệnh, đi tới kia hộ sơn đại trận phía trước. Mặc dù hóa lôi tổ giới tất cả mọi người diệt, nhưng là cái này hộ sơn đại trận nhưng như cũ tại tự hành vận chuyển, chẳng qua trước đó bởi vì Tôn Ngộ Không công kích, giờ phút này đại trận đã chỉ có toàn thịnh thời kỳ chừng phân nửa lực phòng ngự. Ngàn thương hai tay đặt ở phía trên đại trận, cẩn thận cảm thụ một cái đại trận vận chuyển, sau đó hít sâu một hơi, ngay sau đó khẽ quát một tiếng. Lại sau đó, dĩ nhiên cũng liền như vậy không có dấu hiệu nào trực tiếp tiến vào hỗn độn ngũ quyết bên trong thứ tư quyết, hỗn độn cự nhân biến. Hơn nữa còn là loại kia phiên bản thu nhỏ, nguyên bản ngàn thương hình thể liền tương đối cao lớn, có chừng 2m56 tả hữu, hiện tại trực tiếp tăng cao 1m, mà lại toàn thân cơ bắp cũng là nhanh chóng hở ra, đồng thời tóc cũng trong nháy mắt biến thành xám trắng. Mà hỗn độn cự nhân biến cùng bình thường nhất là rõ rệt khác biệt, liền là tóc lại biến thành màu xám trắng mà lại toàn thân đều sẽ bị thuần túy hỗn độn khí tức bao vây. Tiến vào hỗn độn cự nhân biến, ngàn thương lại là quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt. Sau đó đột nhiên đấm ra một quyền, chẳng qua hóa lôi cung hộ sơn đại trận mặc dù bị Tôn Ngộ Không nghiêm trọng suy yếu, nhưng cũng không phải ngàn thương một quyền liền có thể đánh nát. Mà ngàn thương hiển nhiên cũng biết, đấm ra một quyền sau đó, thân thể một quyền, một cái khuỷu tay kích lần nữa đánh tới. Mỗi một lần công kích, kia hộ sơn đại trận đều sẽ kịch liệt run rẩy. Ngay tại ngàn thương đánh ra đệ ngũ kích thời điểm, kia hộ sơn đại trận rốt cục ngăn cản không nổi, tại ngàn thương trước người, phá vỡ một cái cao hơn 2m rộng hơn 1m lỗ rách. Sau đó cảm giác loạn cùng ngàn thương liền tại cái này lỗ rách chỗ tiến vào hóa lôi cung. Ước chừng thời gian nửa nén hương, một đạo màu tím sậm đồng thời xen lẫn đạo đạo lôi đình phích lịch quang mang tự hóa lôi cung bên trong phóng lên tận trời. Nguyên bản đã vỡ tan hộ sơn đại trận bị kia tử quang xông lên, trực tiếp vỡ vụn. Mà lại tại kia tử quang dâng lên đồng thời, hóa lôi cung phụ cận tất cả mọi người phân biệt bị một đoàn đồng dạng là tử sắc nhưng lại nhu hòa rất nhiều quang mang bọc. Mà thương thế của mọi người cùng chỗ hao tổn linh lực cũng tại lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị khôi phục, làm kia buộc tử quang đạt đến đỉnh điểm nhất thời điểm, tuần thiên giới bên trong tai của mọi người đồng thời vang lên một câu, đồng thời câu nói này một mực lặp lại 3 lần mới biến mất, hóa lôi tổ giới chấn giới thiên bi bị mở ra, đồng thời toàn viên tử vong, mất đi đoạt lại cơ hội, đào thải. Giờ khắc này loại trừ Hoàng Tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc, còn lại 7 phe thế lực tất cả mọi người chấn kinh, mà lại cũng căn bản chính là không tin trong tai nghe được. Thẳng đến lẫn nhau liên tục hoàn toàn chính xác nhận, cuối cùng mới hoảng sợ phát hiện, cái này lại là thật. Thí luyện hiện tại mới bắt đầu bao lâu, vậy mà liền có một phương bị đào thải rồi, mà lại trọng yếu nhất chính là, kia hóa lôi tổ giới vậy mà toàn viên tử vong. 36 người tất cả chết rồi, cái này sao có thể, đến cùng là ai có năng lực như vậy tại nhân số bằng nhau tình huống dưới toàn diệt đối thủ. Lại hoặc là nói, chẳng lẽ là hai phe thế lực, thậm chí tam phương thế lực liên thủ? Trong lúc nhất thời toàn bộ tuần thiên giới đều xôi trào, đương nhiên, cái này xôi trào, chỉ là tham gia tuần thiên giới thí luyện mọi người ở trong. Có người, khi lấy được cái tin tức này sau đó đầu tiên nghĩ đến chính là, có lẽ cơ hội của mình tới. Toàn diệt hóa lôi tổ giới, công kích kia một phương dù sao cũng có rất lớn tổn thương. Coi như là hai phe thế lực liên thủ, vậy cũng tuyệt đối sẽ có thương vong. Đã có thương vong, cái kia chỉ có bản thân tìm được phía bên nào thế lực. Mà có người, đầu tiên nghĩ đến, là tìm kiếm minh hữu. Đơn nhất lực lượng, bất luận là tiến công vẫn là phòng ngự đều có vẻ hơi đơn bạc, cho nên tìm tới minh hữu của mình liền thành quan trọng nhất. Càng có người, là bắt đầu toàn lực tiến hành phòng ngự. Dù sao không có địa đồ, tìm kiếm thế lực khác cũng không phải là sự tình đơn giản, so sánh cùng nhau, còn không bằng đem chỗ mình quen thuộc phòng thủ vững như thành đồng, khi đó chính là có người tiến công cũng có thể dựa vào đối với địa hình quen thuộc từ đó cẩn thận đọ sức thậm chí chiến thắng. Bất kể nói thế nào, hóa lôi tổ giới đào thải, đều để trận này thí luyện, tiến vào một cái khác giai đoạn, một cái chiến đấu giai đoạn. Mà giờ khắc này hoàng tuyển thế giới đám người, cũng đã bước lên đường trở về. Chương 309, thuận tiện diệt sang thế cung. Đã hóa lôi tổ giới chi chiến đã kết thúc, kia tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì, cho nên tại tất cả mọi người thể lực linh lực hoàn toàn khôi phục sau đó, hoàng tuyển thế giới một đoàn người liền thuận theo đường đi đi trở lại. Mặc dù hóa lôi tổ giới một trận chiến này, hoàng tuyển thế giới đồng thời không có đạt được bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt, mà lại càng là bôn ba như thế xa khoảng cách, thậm chí đại đa số người đều là bị thương không nhẹ. Chẳng qua trải qua một đoạn thời gian khôi phục, lại thêm hóa lôi tổ giới chấn giới thiên bi mở ra thời điểm bao phủ tại mỗi người trên người cái kia đạo chữa trị chi quang, tất cả mọi người ở đây thương thế cùng thể lực linh lực rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua kia Lạc Trần nhưng như cũ là hôn mê bất tỉnh, với hắn mà nói tâm linh tín niệm bên trên đả kích vượt xa thân thể. Mà lại hoàng tuyển thế giới kỳ thật cũng không phải là chẳng được gì. Không nói trước lần này tham gia hóa lôi chi chiến 20 người đều đối với hóa lôi tổ giới phương thức chiến đấu có hiểu rõ cùng thích ứng, mà lại cũng có thể thông qua hóa lôi tổ giới đại khái suy tính đưa ra dư thế lực thực lực. Chẳng qua trọng yếu nhất, vẫn là Tôn Ngộ Không biến hóa. Thành công lĩnh ngộ hỗn độn ngũ quyết tầng thứ tư hỗn độn cự nhân biến, hơn nữa còn là thu nhỏ sau đó biến hóa. Nguyên bản chỉ có thể thông qua ngũ thải thần thạch mới có thể phóng thích một điểm giam cầm năng lực cũng thành công tiến hóa thành phong thiên ấn, thậm chí tại phi thường ngắn ngủi thời gian bên trong nhất cử đem phong thiên ấn lĩnh ngộ được tầng thứ ba cảnh giới. Mặc dù Tôn Ngộ Không thân thể cũng kém một chút liền sụp đổ, chẳng qua tại đều chiếm được hoàn toàn bồ đề diệu thụ chữa trị sau đó, Tôn Ngộ Không nhục thân tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Điểm này, Tôn Ngộ Không nhưng thật ra là muốn cảm tạ Nguyệt Hoàng Tuyền. Bởi vì Nguyệt Hoàng Tuyền tại vị đám người chuẩn bị nhục thân thời điểm, thế nhưng là quả thực xuống một phen tâm tư cùng vốn gốc. Không nói những người khác, nhưng là Tôn Ngộ Không nhục thân, liền để Nguyệt Hoàng Tuyền bỏ ra cái giá rất lớn. Mà cỗ thân thể này lớn nhất đặc tính, liền là thân thể thích ứng năng lực cùng trưởng thành không gian. Nguyệt Hoàng Tuyền đồng thời không có vì Tôn Ngộ Không chuẩn bị một bộ cường đại đến nghịch thiên nhục thân, mặc dù thân thể như vậy Nguyệt Hoàng Tuyền cũng có chuẩn bị, nhưng là cuối cùng vẫn là để Tôn Ngộ Không linh hồn dung hợp tiến vào cái này một bộ nhục thân. Bộ thân thể này bên trong, có được một khối Nguyệt Hoàng Tuyền năm đó ở sinh ra thời điểm nương theo mà thành một khối sinh mệnh thần kim. Đây là một loại kim loại, nhưng là có thể dung hợp tiến trong vạn vật kim loại, lấy rất nhiều năm qua, Nguyệt Hoàng Tuyền nhiều lần chịu đựng hấp thu khối này sinh mệnh thần kim dục vọng. Cuối cùng mới đem khối này kim loại lưu cho tới bây giờ. Mà cuối cùng, vẫn là vừa ngoan tâm đem khối này sinh mệnh thần kim, dung hợp tiến vào Tôn Ngộ Không nhục thân ở trong. Từ đó làm cho Tôn Ngộ Không hiện tại nhục thân có được vô hạn tiến hóa không gian cùng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thích ứng năng lực. Một người có thể đạt tới dạng gì đỉnh phong, chỗ dựa vào, loại trừ ngộ tính của người này bên ngoài, trọng yếu nhất liền là nhục thân tình trạng. Cái gì tuyệt thế thiên tài, cái gì vạn năm kỳ tài. Tuyệt đại phần lớn là đều là bởi vì nhục thân có được thường nhân không cách nào với tới trưởng thành không gian. Liền như là lúc này Tôn Ngộ Không kim cô bổng khí bên trong thế giới bên trong anh chiêu cùng kế mông, hai người bọn họ cũng bởi vì nhục thân tư chất vây khốn, không cách nào lại tiến một bước. Nhưng là vấn đề này đối với Tôn Ngộ Không tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Đây cũng là Tê Chiếu có lòng tin để hoàng tuyển thế giới trở thành tuần thiên giới thí luyện hạng nhất lòng tin. Đồng dạng cũng là hắn cam tâm đem hóa lôi cung chắp tay tương nhượng nguyên nhân. Cùng chỉ là một tòa hóa lôi cung so sánh, Tôn Ngộ Không lấy được mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần Tôn Ngộ Không lần này tỉnh lại đồng thời thêm chút tu luyện, mặc dù không nhất định hoàn toàn có thể nắm giữ kia phong thiên ấn còn có hỗn độn ngũ quyết, nhưng là tuyệt đối so trước kia muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Tại hóa lôi chi chiến bên trong, Tôn Ngộ Không lấy hỗn độn cự nhân biến trạng thái thi triển một kích khai thiên nhất kích nhục thân liền muốn đứng trước vỡ nát. về sau may mắn đạt được bồ đề diệu thụ kịp thời chữa trị mới lấy may mắn thoát khỏi. Mà sau đó lại thi triển ra phong thiên ấn cường đại uy lực, càng là thao túng kia một đen một trắng hai đạo không hiểu quang ảnh hình thành lực phòng ngự vô song thuẫn bài, mặc kệ là kia một loại thủ đoạn đều đầy đủ kinh thế hãi tục, mà những thứ này, tất cả thuộc về Tôn Ngộ Không một người. Cho nên lần này làm Tôn Ngộ Không tỉnh lại, nhục thân cường hãn trình độ chỉ ít tăng lên 50%, nói cách khác tại hỗn độn cự nhân biến trạng thái dưới lại thi triển khai thiên nhất kích đem không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mà Tê Chiếu không biết là, phong thiên ấn cùng hỗn độn ngũ quyết lĩnh ngộ cố nhiên để Tôn Ngộ Không được ích lợi không nhỏ, nhưng trọng yếu nhất lại là tất cả mọi người không để ý đến ngươi một đen một trắng hai đạo quang ảnh. Cho nên lúc đó mọi người đều bị Lạc Trần công kích hấp dẫn lực chú ý, liền là chú ý tới kia hai mặt thuẫn bài nhưng cũng chỉ là cho rằng kia là Tôn Ngộ Không năng lực. Thế nhưng là đám người không biết là, kia hai đạo quang mang căn bản chính là không nhận Tôn Ngộ Không trưởng khống, bất luận là hóa thành thuẫn bài vẫn là cuối cùng bám vào Tôn Ngộ Không trên tay đều là kia hai đạo quang mang tự chủ hành vi. Mà lại có thể để cho trấn giới thiên bi hoang thổ số 3 bên trong 3.000 hoang thổ cam nguyện bám vào trên đó, cái này hai đạo quang mang lai lịch, tuyệt đối bất phàm. Mặc dù lúc ấy Tôn Ngộ Không sớm đã chú ý tới, nhưng là vừa đến Lạc Trần công kích vượt xa khỏi hắn tưởng tượng mãnh liệt, mà tới đây hai đạo quang mang mặc dù không cách nào điều khiển nhưng xem ra cũng đối với mình vô hại, mà lại trong mơ hồ Tôn Ngộ Không cũng đoán được hai đạo quang mang lai lịch, bởi vậy cũng không có để ý. Bất quá lần này làm Tôn Ngộ Không tỉnh lại thời điểm, trước tiên khẳng định sẽ điều tra cái này hai đạo quang mang tồn tại. Hoàng Tuyền thế giới đám người trở về Hoàng Tuyền cung, nhưng là sang thế thần quốc đám người cũng không có trở về. Bởi vì bọn hắn lúc này mặc dù thành công mở hóa lôi tổ giới trấn giới thiên bi, từ đó tính tạm thời trở thành cho đến trước mắt tuần thiên giới thí luyện hạng nhất, nhưng là cái này không có nghĩa là sang thế thần quốc có thể như vậy gối cao không lo. Mặc dù hóa lôi tổ giới người toàn bộ bỏ mình cũng sẽ không có cái gọi là đoạt lại, nhưng là sang thế thần quốc như cũ cần trấn thủ 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, tuần thiên giới bên trong tất cả thế lực đều có thể tùy ý tiến công hóa lôi cung, mà lại thời khắc này hóa lôi cung tuyệt đối là từ trước tới nay phòng ngự yếu kém nhất thời khắc. Chẳng qua mặc dù đây là một cái cơ hội tốt, mà lại tất cả mọi người cũng đều là biết điểm này, nhưng là muốn tại mênh mông tuần thiên giới bên trong tìm tới hóa lôi cung vị trí nói dễ vậy sao? Mà lại coi như bởi vì lúc trước cái kia đạo tử quang quan hệ bại lộ hóa lôi cung vị trí, nhưng là có thể hay không đuổi tới lại là một chuyện. Trấn giới thiên bi bị mở ra chùm sáng màu tím sẽ tồn tại 3 ngày thời gian, sau 3 ngày chùm sáng màu tím biến mất, khi đó coi như đuổi tới cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng qua để cho an toàn, cảm giác loạn vẫn là để đám người lập tức bắt đầu bố trí phòng ngự đại trận. Mặc dù khả năng rất thấp, nhưng là ai cũng không thể cam đoan liền không có cái vạn nhất. Hiện tại sang thế thần quốc chỉ có 19 người, mà lại Lạc Trần lại là một mực hôn mê bất tỉnh. Nếu quả như thật có một phương nào thực lực dốc toàn bộ lực lượng, khi đó không chỉ hóa lôi cung không báo, chỉ sợ sang thế cung đều đem nguy hiểm. Thân là sáng thế thần giới người lãnh đạo, cảm giác loạn là sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Tại Hoàng Tuyền thế giới đám người rời đi sau đó, cảm giác loạn cũng phái người đem hóa lôi tổ giới đám người thực thể đào cái hố toàn bộ mai táng. Đương nhiên, những người này trên người thứ đáng giá sớm đã bị đám người vơ vét không còn gì. Ai biết muốn tại cái này tuần thiên giới ngây ngốc bao lâu thời gian, đương nhiên không thể lãng phí bất kỳ vật tư. Hiện tại cảm giác loạn càng ngày càng cảm thấy cái này tuần thiên giới thí luyện, đồng thời không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo thời gian trôi qua các loại tất cả thế lực cung điện đều được mọi người dò xét sau khi đi ra. Khi đó đến cùng sẽ là một trận dạng gì tràng diện, cảm giác loạn chỉ là ngẫm lại liền đau đầu. Tại người tiến công người khác thời điểm, còn muốn đến nơi ở của mình bị đánh lén, mặt khác còn muốn xác nhận người một nhà bên trong không có thế lực khác nội ứng gián điệp loại hình, không phải vậy một khi hành động tiết lộ vậy tuyệt đối liền là thảm tao đào thải hạ tràng. Hơn nữa còn có thời khắc khắc phòng ngự lấy người khác tiến công, một khi có liên hợp thế lực xuất hiện, vậy sẽ phải sớm làm tốt ứng đối dự định. Hiện tại sang thế thần quốc cùng Hoàng Tuyền thế giới đã không có khả năng hợp tác, mà lại người ta Hoàng Tuyền thế giới đối với mình cũng đúng là rất đủ ý tứ. Không nói Tôn Ngộ Không vì Lạc Trần mà suýt nữa liên lụy tính mạng của mình, nhưng là Tê Chiếu đem hóa lôi cung chắp tay đưa tiến đây đã là tuyệt đối theo nổi hai nước quan hệ trong đó. Còn kia trấn giới thiên bi, cảm giác loạn nhưng thật ra là có chỗ nghe thấy, cho nên Tôn Ngộ Không lời nói cảm giác loạn cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng. Bởi vì hắn biết năm đó ngự thổ giới trắng bệch, trấn giới thiên bi liền là bị sang thế thần quốc đạt được hơn nữa còn thực hiện tương đương lợi hại phong ấn kết giới. Nếu như kia trấn giới thiên bi có thể sử dụng, mấy vị kia đại nhân đã sớm đem thiên bi ban cho Lạc Trần, lại không ra gì cũng sẽ bản thân sử dụng, làm sao sẽ để Tôn Ngộ Không đạt được. Mà lại Tôn Ngộ Không trong cơ thể hỗn độn khí tức, rõ ràng liền là bàn cổ, đây hết thảy một cách đều đủ để chứng minh, Tôn Ngộ Không có thể có được trấn giới thiên bi, là đã sớm thiết kế tốt. Liền là lúc ấy Tôn Ngộ không nguyện ý đem trấn giới thiên bi giao cho Lạc Trần, cảm giác loạn cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản. Kia trấn giới thiên bi hoang thổ số 3, nơi đó là cái gì thần binh, rõ ràng liền là một kiện có thể mang đến tai nạn vật bất tường. Ngay tại ngày thứ nhất trong đêm, sang thế thần quốc đám người một nửa nghỉ ngơi đồng dạng người gác đêm thời điểm, tại kia khoảng cách hóa lôi cung không sai biệt lắm 5-6 ngàn mét trong rừng cây, một chỗ rõ ràng là bị người đào móc qua đất đai bên trong, bỗng nhiên vươn một cái tràn đầy nước bùn cùng máu tươi cánh tay, sau đó cái cánh tay này ra sức khẽ trống, một người chậm rãi đế trong đất chui ra. Người này sau khi đi ra, lại đào mấy lần, sau đó một người khác cũng chậm chậm bò ra tới. Chẳng qua này hai người, tạm thời xưng là người đi, hai người này đầy người máu đen cùng bùn đất, nhìn cách mạo căn bản nhìn không ra đến cùng là người phương nào. Bất quá khi hai người đỡ lấy hướng về nơi xa đi đến thời điểm, nhưng tại bọn họ quần áo mặt sau nhìn thấy một cái kỳ quái đồ án, trên đó viết hai chữ, mặc dù cũng là ô uế không chịu nổi nhưng lờ mờ có thể phân biệt, Vạn Linh. Cùng lúc đó, tại hướng về đường đi chạy về phía hoàng tuyển thế giới bên trong, Tôn Ngộ Không đã tỉnh lại. Mà lúc này Tôn Ngộ Không lông mày lại là thật sâu nhíu lại. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì Tê Chiếu nói với hắn một câu, chúng ta sẽ đi thời điểm, muốn hay không thuận tiện diệt sang thế thần quốc, chiếm sang thế cung.